Thiên Kiêu Chiến Kỷ 54 chương 523 năm đó huyết cửu. Hôm nay đoạn hai, Lâm Tầm lời ít mà ý nhiều. Liên Phi ở nơi nào? Ngô Siêu quần sắc mặt tái xanh, bên trong mang theo sợ hãi. Mặc dù nội tâm cảm thấy vô cùng khuất nhục, nhưng lại không dám không đáp. Nói, hắn trời sáng mới có thể hiện thân. Trước đó, ai cũng không biết hắn ở đâu. Lâm Tầm nhíu mày. Các ngươi là như thế nào cùng hắn liên hệ? Ngô Siêu quần lắc đầu. Cần thời điểm, hắn sẽ chủ động liên hệ chúng ta. Lâm Tầm khẽ nhíu chân mày. Nói thật, trong mắt ta, bây giờ các ngươi cũng bất quá một đám gà đất chó sành mà thôi. Tin tưởng Liên Phi chỉ cần không ngốc, cũng không thể lại cho rằng chỉ bằng lực lượng của các ngươi liền có thể đối phó ta. Có thể hết lần này tới lần khác địa, hắn lại lựa chọn muốn cùng các ngươi hợp tác. Đây là vì sao? Lời này lộ ra như thế chói tai, để Ngô Siêu quần bọn hắn biệt khuất đến mức độ không còn gì hơn. Có thể hiện thực là tàn khốc, cho dù là bọn họ không nguyện ý, cũng không thể không thừa nhận bọn hắn thật không phải là Lâm Tầm đối thủ. Dù là toàn bộ Ngô thị tông tộc cộng lại, đều không đủ Lâm Tầm một người giết. Đây chính là linh hải cảnh đáng sợ. Có lẽ tại Tử Cấm Thành bên trong không đáng kể chút nào, nhưng tại cái này đế quốc biên giới Tây Nam trong thị trấn nhỏ, đã có thể nói là đứng ở đám mây kinh khủng đại nhân vật. Bởi vì hắn biết rõ chúng ta cùng ngươi có thù. Ngô Siêu quần thần sắc âm trầm trả lời. Kỳ thực nội tâm của hắn cũng có một tia nghi hoặc. Liên Phi thế nhưng là Diêu Thác Hải con rể, như muốn đối phó Lâm Tầm, lựa chọn cùng mạnh hơn thế lực hợp tác mới là sáng suốt nhất. Có thể hết lần này tới lần khác địa, Liên Phi tìm tới bọn hắn Ngô gia. Có lẽ Liên Phi đích thật là nhìn chúng bọn hắn Ngô gia cùng Lâm Tầm có thù. Điểm này Ngô Siêu quần mình cũng không cách nào khẳng định. Một câu liền để Lâm Tầm ý thức được Ngô thị tông tộc chỉ sợ là bị Liên Phi xem như cờ tử lai sai xử. Buồn cười là Ngô Siêu quần bọn hắn còn một bộ không biết chưa tỉnh bộ dáng. Vậy ngươi nhưng biết Liên Phi đem Phi Vân thôn thôn dân giam giữ tại chỗ nào? Lâm Tầm hỏi một cái vấn đề quan tâm nhất. Ngô Siêu quần vẫn như cũ lắc đầu biểu thị không biết. Thật, Lâm Tầm mắt đen bên trong hiện lên một vòng sát cơ. Thật, Ngô Siêu quần kiên trì trả lời. Bành Lâm Tầm đôi mắt híp híp, bỗng nhiên đưa tay, một bàn tay đập nát nhị trưởng lão Ngô Ngọc Sơn đầu, giống như toái dưa hấu tựa như, máu tươi chảy xuôi. Cả kinh chỉ còn lại Ngô Siêu quần cùng tam trưởng lão Ngô Lam Sơn lập tức lớn tiếng hét sầm lên, hoảng sợ vô cùng phẫn nộ. Trong mắt bọn hắn, Lâm Tầm đơn giản tựa như một ác ma. Nói đồng thủ giết người tựu giết người, căn bản liền sẽ không chần chờ, quả quyết tàn nhẫn đáng sợ. Ta cuối cùng hỏi một lần nữa, nếu các ngươi lại không cách nào để cho ta hài lòng, vậy liền để toàn bộ Ngô gia cùng các ngươi cùng một chỗ chôn cùng đi. Lâm Tầm ngôn từ mây trôi nước chảy, rơi vào Ngô Siêu quần trong tay, lại không kém tại một đạo sấm sét giữa trời quang, để cả người hắn triệt để sụp đổ. Ta nói còn không được sao? Tại chúng ta Ngô gia hậu trạch cấm địa phía dưới tứ tượng bàn long trụ bị thu hồi, trên mặt đất nhiều hơn từng cỗ vẫn chảy máu thi hài, không có để lại một người sống. Bao quát Ngô Siêu quần cùng Ngô Lam Sơn, tại một khắc cuối cùng cũng bị Lâm Tầm gạt bỏ. Không phải hắn tâm ngoan thủ lạc, mà là loại này cửu hận, nhất định phải giúp cho đánh trả cùng chấn nhiếp Bạch Lâm Tầm không chần chờ chút nào. Thân ảnh mấy cái lấp lóe, ra Ngô thị tông tộc hậu trạch một chỗ cấm địa. Một chút tìm kiếm, quả nhiên phát hiện một chỗ bao trùm lấy linh trận dưới mặt đất cửa vào. Loại này đẳng cấp linh trận, tự nhiên căn bản khó không được Lâm Tầm, đều không có đi phá giải. Hắn tựu đơn giản tiến vào bên trong. Lúc này Lâm Tầm cải trang thành Ngô Siêu quần bộ dáng, giống như đúc, liền cử chỉ cùng thần thái đều không có sai biệt. Đây là tại thí huyết doanh lúc, mỗi cái học viên nhất định phải nắm giữ một loại dịch dung kỹ xảo. Lâm Tầm tự nhiên cũng tinh thông đạo này. Đây là một cái thông hướng dưới mặt đất đường hầm, lát lấy thềm đá, tầng tầng hướng xuống. Đường hầm hai bên trên vách tường treo từng chiếc trường minh đăng, tản mát ra ánh sáng dịu dịu. Lâm Tầm lực lượng thần hồn khuyết tán mà ra, cũng không phát hiện nguy hiểm gì. Trong lòng lúc này mới tin tưởng Ngô Siêu Quần, nơi này xác thực không phải cạm bẫy, vốn là thuộc về Ngô gia cất giữ bảo vật mật thất, chỉ bất quá bây giờ bị đằng ra. Đến đường hầm cuối cùng, xuất hiện một tòa dưới mặt đất cung điện tia sáng sáng rực trống trải rộng lớn. Dựa theo Ngô Siêu Quần thuyết pháp, Phi Vân thôn một đám thôn dân tự bị giam giữ ở đây. Trông coi những thôn dân này chính là Liên Phi bên người một tên tùy tùng, đơn giản không cho phép để người khác tới gần. Ai làm Lâm Tầm vừa đến tự có người quát khẽ lên tiếng: "Là ta." Lâm Tầm thần sắc bất động, dạo bước đi vào kia dưới mặt đất cung điện. Chợt đồng tử liền là nhíu lại, thấy được vừa rồi hỏi thăm người bộ dáng. Người kia râu tóc đen nhánh, thần sắc uy nghiêm, rõ ràng là Đông Lâm học viện viện trưởng Dư Thương Lâm. Người này dùng cứng nhắc nghiêm túc, ăn nói có ý tứ lấy sưng. Sớm tại nhiều năm trước, liền là Đông Lâm thành bên trong nổi danh nhất linh hải cảnh cường giả một trong. Tại 3 năm trước đây phủ thí khảo hạch bên trong, Dư Thương Lâm mặc dù chưa từng biểu hiện ra cái gì, có thể Lâm Tầm đã biết rõ. Năm đó chèn ép cùng đối phó chính mình, loại trừ quan chủ khảo Diêu Thác Hải, còn có cái này Dư Thương Lâm, chỉ là Lâm Tầm căn bản không nghĩ tới. Đường đường Đông Lâm học viện viện trưởng, Đông Lâm thành một vị cũng khá nổi danh đại nhân vật, Dư Thương Lâm lại xảy ra Ngô gia dưới mặt đất trong cung điện. Cái này khiến Lâm Tầm trong lòng lập tức dâng lên một tia không ổn. Trước đó tại đối Ngô Siêu Quần tiến hành bức cung thời điểm, cũng không có nghe hắn nói lên Dư Thương Lâm cũng ở nơi đây. Xem ra lão gia hỏa kia trước khi chết đều nghĩ tính toán ta một cái, ý đồ mượn Dư Thương Lâm chi thủ tới đối phó chính mình. Lâm Tầm một cái chớp mắt liền nghĩ minh bạch nguyên do trong đó. "Ngô đạo hữu, sao ngươi lại tới đây?" Dư Thương Lâm kinh ngạc lên tiếng. Lâm Tầm trong lòng lập tức nhẹ nhõm, biết rõ Dư Thương Lâm cũng không khám phá chính mình cải trang. Thanh âm khàn khàn nói ra: "Ta đến xem, tuy nói ngày mai sẽ phải giải quyết tiểu tử kia, có thể trong lòng ta có chút không nỡ." Dư Thương Lâm nhẹ gật đầu, trấn an nói: "Lần hành động này có Siêu Thác Hải đại nhân tự mình mưu đồ, kia Lâm Tầm tất nhiên hết cách xoay chuyển, không cần lo ngại." Lâm Tầm ừ một tiếng, ánh mắt liếc nhìn cung điện bốn, lại phát hiện loại trừ một chút cái bàn bài trí bên ngoài, đúng là trống rỗng. "Bọn hắn người đâu?" Lâm Tầm nhíu mày, nhưng trong lòng ẩm ẩm có chút sự cảm không tốt. Hoặc là Ngô Siêu Quần đang nói láo, hoặc là nơi này từng phát sinh biến cố gì. "Ngô tộc trưởng, ngươi tìm ta có việc?" Bỗng dưng, theo cung điện một bên thiên môn bên trong đi ra một cái hoa phục thanh niên, nhíu mày nói: "Không phải đã nói đơn giản không cho tới gần nơi này?" Lâm Tầm chỗ giả trang Ngô Siêu Quần lập tức ngượng ngùng cười một tiếng: "Ta chỉ là khẩn trương thái quá, có chút lo được lo mất." "Yên tâm, có ta canh chừng cái kia nhà quê tuyệt đối sẽ không xảy ra bất trắc, ngươi đi nhanh đi." Hoa phục thanh niên vẻ mặt khinh thường, tựa hồ rất xem thường Ngô Siêu Quần nhát gan. "Ta có thể hay không đi xem một chút?" Giả Ngô Siêu Quần một mặt do dự. "Ngày mai sẽ phải bắt đầu làm chính sự, ta lo lắng lại phát sinh cái gì bất trắc." Nghe vậy, hoa phục thanh niên lại lộ ra một vòng rượu bí, ánh mắt kỳ quái nhìn chằm chằm Lâm Tầm nhìn chăm chú một lát, chợt cười to nói: "Lâm Tầm, không cần đóng kịch, đại nhân nhà ta sớm đã ngờ tới ngươi sẽ đến." "Ngươi nói cái gì?" Dư Thương Lâm kinh ngạc mở to hai mắt chỉ vào Lâm Tầm. "Ngươi nói hắn là Lâm Tầm?" Hoa phục thanh niên mỉm cười nói: "Không tệ, Ngô Siêu Quần từng thề cam đoan trước ngày mai tuyệt đối sẽ không đặt chân nơi đây một bước, ta tin tưởng hắn tuyệt đối không dám vi phạm lời thề." Dư Thương Lâm sắc mặt lập tức trở nên âm lãnh, ánh mắt như điện liếc nhìn Lâm Tầm: "Nếu biết ta tới, ngươi còn như thế bình thản ung dung, tất nhiên là có chỗ ỷ vào. A Lâm Tầm đưa tay để lộ ngụy trang, lộ ra chính mình chân chính khuôn mặt. Trong lòng của hắn kỳ thực có chút nặng nề, ý thức được lần hành động này rõ ràng có chút không đúng. Thật là ngươi dư thương Lâm đồng tử co rút lại, một bộ khó có thể tin bộ dáng. Hiển nhiên lúc trước hắn cũng bị che tải trống bên trong. Không tệ, y theo đại nhân nhà ta suy đoán, ngươi chắc chắn sẽ không âu a chỗ thúc thủ chịu trói. Đoán được ngươi tất nhiên sẽ khai thác một chút hành động, thế là tự chuyên môn an bài ta ở chỗ này chờ ngươi. Quả nhiên không ra đại nhân nhà ta sở liệu, ngươi thật sự tới. Hoa phục thanh niên lộ ra rất tự tin, chậm rãi mà nói. Lâm Tầm giờ khắc này ngược lại tỉnh táo lại. Ta hôm nay nếu không đến đâu, hoa phục thanh niên mỉm cười nói, vậy chúng ta trời sáng liền sẽ phái người chuyên môn mời ngươi tới. Hiển nhiên bọn hắn đã chủ tính hồi lâu, kế hoạch an bài đến mật vô cùng. Cân nhắc đến các loại ngoài ý muốn phát sinh, xem ra các ngươi cùng Ngô gia hợp tác rõ ràng cũng chỉ là một cái ngụy trang, cố ý muốn dùng cái này đến hấp dẫn lực chú ý của ta. A Lâm Tầm thần sắc càng thêm bình tĩnh. Ngươi nói quá khách khí, nghiêm chỉnh mà nói, Ngô gia liền là bia đỡ đạn mà thôi. Tin tưởng bây giờ bọn hắn đều đã bị ngươi giết chết đi, như thế nào? Báo thù cảm giác phải chăng để ngươi tâm tình tốt bị một chút? Hoa phục thanh niên cười mỉm hỏi. Lâm Tầm cũng cười. Ngươi cũng đã nói, bọn hắn chỉ là bia đỡ đạn mà thôi. Nghĩ phát tiết ta nội tâm cừu hận, quan sát bọn hắn có thể còn thiếu rất nhiều. Diêu Thanh, Ngô gia là bia đỡ đạn, lão phu đây tính toán là cái gì? Một mực ở bên cạnh không nói Dư Thương Lâm bỗng nhiên trầm giọng mở miệng, sắc mặt có một cỗ căn bản không che giấu phẫn nộ. Hắn căn bản không nghĩ tới chính mình cũng bị lừa bịp tiền bối bớt giận. Ngài thế nhưng là đại nhân nhà ta hảo hữu, tự nhiên không phải Ngô gia có thể sánh được. Hành động lần này còn được bởi ngài đến tự mình áp giải cái này Lâm Tầm, mang đến Thanh Phong quận bên trong. Được gọi là Diêu Thanh hoa phục thanh niên một mặt áy náy mở miệng. Hừ, Dư Thương Lâm hừ lạnh không nói. Nội tâm của hắn mặc dù phẫn nộ, thế nhưng biết rõ việc cấp bách là đối phó Lâm Tầm, chỉ có thể ẩn nhẫn tiếp nhận. Thanh Phong quận Lâm Tầm nhíu mày. Ha ha, ngươi sẽ không phải cho rằng chúng ta thật sẽ ở cái này Đông Lâm thành đối phó ngươi a? Diêu Thanh cười to, lộ ra vô tận trào phúng cùng đắc ý. Chợt hắn lại cảm khái tựa như nói, chúng ta cũng là không có cách. Ai bảo ngươi Lâm Tầm bây giờ uy danh quá lớn, toàn bộ đế quốc đều biết rõ ngươi Lâm Tầm thanh danh, cùng ngươi giao hảo thế lực lớn càng không ít kỳ sổ. Vạn nhất trong bóng tối có người giúp ngươi, cuối cùng sẽ xuất hiện quá khó lường số. Thà rằng như vậy, không bằng giả thoáng một thương, bên ngoài đem ngươi dẫn tới Đông Lâm thành, vụng trộm thì để ngươi âu a đi theo chúng ta, cùng một chỗ thần không biết ruộng không hay tiến về Thanh Phong quận. Đến lúc đó tự không cần lại lo lắng phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Dứt lời, Diêu Thanh cười mỉm nhìn xem Lâm Tầm, ánh mắt kia tựu giống như nhìn thấy một cái rơi vào trong cạm bẫy con mồi. Tốt một cái man thiên quá hải mưu kế, Diêu Thác Hải thật đúng là để mắt ta. Lâm Tầm biết được đây hết thảy, cũng không khỏi không bội phục. Diêu Thác Hải thật đúng là đa mưu túc trí, hết thảy an bài gần như thiên ý vô phùng. Thế nhưng là các ngươi cứ như vậy tự tin ta hội sẽ ngồi chờ chết? Lâm Tầm có chút không hiểu. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 54 chương 524, năm đó huyết cừu hôm nay đoạn ba. Diêu Thanh lại là một trận cười to, nói, đây là đương nhiên, đại nhân nhà ta nói qua, chỉ cần một mình ngươi dám ra nơi này, tự chứng minh những cái kia phi vân thôn thôn dân đối với ngươi mà nói cực kỳ trọng yếu. Nếu không, ngươi đoạn không dám lẻ loi một mình đến mạo hiểm. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, sở dĩ chỉ cần ngươi còn để ý những thôn dân kia tính mệnh, ngươi cũng chỉ có thể âu a theo ta đi. Thanh âm bên trong lộ ra một cỗ đắc ý, đó là một loại tính toán không bỏ sót cảm giác ưu việt. Dứt lời, Diêu Thanh quay người đi vào cung điện một bên thiên môn bên trong. khi lại một lần nữa xuất hiện lúc, trong tay hắn đã mang theo một cái hôn mê trung niên nhân. Cái này trung niên da thịt đen nhánh, tướng mạo thô kịch, xương cốt thô to, mặc cổ xưa áo da thú. Vừa nhìn liền biết là một cái thường xuyên tại trong ruộng cần mẫn khổ nhọc thôn dân. Trên người có phơi gió phơi nắng dấu vết lưu lại. Thiết Sơn Đại Thúc Lâm Tầm rốt cuộc vô pháp bảo trì trấn định. Trong lòng bỗng nhiên nắm chặt. Cái này lâm vào hôn mê trung niên, bất ngờ chính là Thiết Sơn. Lúc trước Lâm Tầm lần thứ nhất tiến vào Phi Vân thôn lúc, nhìn thấy vị thứ nhất thôn dân. Còn nhớ đến lúc ấy Thiết Sơn ngồi tại linh điền trong đất sầu mi khổ kiểm chỗ ai thanh thở dài. Cũng nhớ rõ làm chính mình giúp hắn diệt trừ trong linh điền trùng hoạn về sau. Cái kia kích động vui sướng, khoa tay múa chân thần sắc. Đây là một cái chất phác, nhiệt tình, thuần phác trung niên. Nếu không phải hắn dẫn tiến, Lâm Tầm rất khó có thể ngay đầu tiên dung nhập Phi Vân thôn. Nhưng hôm nay, Thiết Sơn lại bị người cầm tù, thân vùi lấp hôn mê. Không rõ sống chết nhạy cảm phát giác được Lâm Tầm cảm xúc biến hóa. Để Diêu Thanh không nhìn được phát ra một tiếng hài lòng tiếng cười. Ung dung nói ra. Ngươi xem, đây là ngươi quan tâm nhất thôn dân một trong. Tin tưởng ngươi hẳn là triệt để xác nhận. Chúng ta cũng không có lừa bịp ngươi. Cái khác thôn dân hiện nay đều tốt chỗ được an trí tại Thanh Phong quận bên trong. Tại dưới bực này tình huống, ngươi loại trừ theo ta đi bên ngoài, ta thực sự rất khó tưởng tượng ngươi còn sẽ có lựa chọn khác. Giờ phút này, tựu liền bên cạnh Dư Thương Lâm đều thần sắc kinh ngạc. Hắn cũng không nghĩ tới Diêu Thác Hải an bài cùng mưu kế càng như thế mật, đơn giản như thiên la địa võng, để Lâm Tầm một điểm chỗ trống để né tránh đều không có thể thấy được. Hắn vì đối phó Lâm Tầm làm ra bao nhiêu an bài cùng bố cục, loại lòng dạ này cùng thủ đoạn cũng thực lộ ra quá mức đáng sợ. Lâm Tầm đang trầm mặc. Từ khi nhìn thấy Thiết Sơn lần đầu tiên, là hắn biết xấu nhất sự tình cuối cùng vẫn là phát sinh. Chưa nói tới nhiều ngoài ý muốn, chỉ là nội tâm lại có một loại không cách nào hình dung hận ý tải lên men, giống như xe núi lửa bộc phát, sắp khống chế không nổi. Hắn mắt đen chỗ sâu, mờ mờ ảo ảo một cặp thâm bất khả trắc đại uyên hiển hiện, tựa như có phong bão ở trong đó xúc tích, lạnh lẽo làm cho người khác tim đập nhanh. Một tích tắc này, Dư Thương Lâm toàn thân cứng đờ, trong lòng không hiểu phát lạnh, toàn thân run lên vì lạnh. Theo Lâm Tầm trên thân đã nhận ra một cỗ vô cùng kinh khủng sát cơ, để hắn đều cảm thấy một loại gần như ngạt thở ảo giác. Cái này làm sao lại mạnh như thế? Dư Thương Lâm nội tâm chấn động. 3 năm trước đây, trong mắt hắn Lâm Tầm liền cỏ rác cũng không bằng, không chịu nổi một kích. Nhưng hôm nay Lâm Tầm vẹn vẹn một cỗ khí tức mà thôi, liền để hắn cảm thấy một loại trước nay chưa từng có hồi hộp cùng rung động túc bạch. Ngay tại Dư Thương Lâm tâm thần hoảng hốt thời điểm, Lâm Tầm động, một bước bước ra, tựa như thiểm điện. Một cái tựu nắm lấy Diêu Thanh cái cổ. Đáng sợ sát cơ giống như tuyệt thế mũi nhọn kích thích Diêu Thanh sắc mặt trắng bệch, đồng tử khuyết trương, vong hồn đại mạo. Ngươi còn dám hành hung, ngươi cũng đã biết như giết ta. Những thôn dân kia cũng sẽ trả giá bằng máu, Diêu Thanh thét lên. Cố gắng để cho mình tỉnh táo. Răng rắc Lâm Tầm không để ý đến hắn. Tay phải một mực nắm lấy cổ của hắn. Tay trái thì như một đôi kìm sắt. Từng tấc bóp nát Diêu Thanh xương bả vai, cánh tay. Chỉ thấy huyết nhục của hắn từng khúc sụp đổ nổ tung, hóa thành đậm đặc mưa máu đổ rào rào rơi xuống. Huyết tinh mười phần. Diêu Thanh phát ra tiếng kêu thảm, vô cùng thê lương, điên cuồng giãy giụa. Nhưng lại căn bản là không có cách tránh thoát, càng không cách nào để Lâm Tầm dừng lại động tác. Từ đầu đến cuối, Lâm Tầm thần sắc đều chưa từng phát sinh cải biến. Hắn lúc này dùng thủ đoạn. Tại thí huyết doanh bên trong có một cái vang dội tên tuổi, gọi tinh hồng thác nước. Đây là một loại cực hình, là dùng một loại tinh chuẩn thốn kình, đem địch nhân thân thể từng tấp nghiền nát. Huyết vũ như thác nước chút xuống, cảnh tượng tinh hồng thê mỹ. Mà ở trong quá trình này, nhất định phải để thụ hình giả bảo trì thanh tỉnh, cảm nhận được mỗi một tấc thân thể bị nghiền nát lúc thống khổ, từ đó sinh ra một loại thị giác, thính giác, cùng tâm hồn huyết tinh chấn động. Nếu là cực hình còn không có kết thúc, địch nhân đã chết đi, cái kia chính là học nghệ không tinh, không thể nắm giữ tinh hồng thác nước tinh túy. Nói ra là sẽ bị thí huyết doanh những cái kia giáo quan cười nhạo. Đương nhiên, loại khúc hình này bình thường đều là dùng tại hắc ám dị tộc trên thân. Chỉ bất quá bây giờ bị Lâm Tầm dùng tại Diêu Thanh trên thân mà thôi. Lâm Tầm đối tinh hồng thác nước nắm giữ tự nhiên tinh xảo vô cùng. Năm đó hắn thế nhưng là tại Tiểu Kha cùng Tiểu Mãn tự mình chỉ điểm xuống, cố ném sang tỷ huyết tinh, giết không biết bao nhiêu hung thú, mới đưa loại khúc hình này tinh túy nắm giữ nơi tay. Như bị thí huyết doanh những cái kia giáo quan nhìn thấy lúc này tình cảnh, cũng tất nhiên sẽ là Lâm Tầm kia thần hồ kỳ kỹ thủ đoạn tán thưởng không thôi. Chuyện này quả thật tựa như nghệ thuật chẳng qua là thuộc về huyết tinh cùng tàn nhẫn nghệ thuật, cho nên có một loại phá lệ chấn động lòng người lực trùng kích. Người bình thường nhìn thấy, chỉ sợ sớm đã dọa đến ném hồn nghèo túng, nôn mửa ngất. Trống trải dưới mặt đất trong cung điện, huyết nhục như mưa thác nước đổ rào rào rơi xuống, tinh hồng nóng bỏng, trong đó còn kèm theo mười thê lương thống khổ, cực kỳ bi thảm thét lên. Tại Lâm Tầm trưởng khống dưới, đừng nói tử vong, liền hôn mê đều khó có khả năng. Xa xa Dư Thương Lâm ngốc trễ tại kia, lồng ngực kịch liệt chập trùng, giống như trông thấy một vị đến từ địa ngục đao phủ, tại dùng một loại cực điểm tàn nhẫn thủ đoạn diễn dịch huyết tinh cùng tàn bạo. Sắc mặt của hắn trở nên yếu ớt, mồ hôi lạnh như mưa, toàn thân cũng rung động túc, sinh ra một loại sợ hãi đến gần như muốn nôn mửa mãnh liệt cảm quan kích thích. Làm một tên trải qua mưa gió thế hệ trước linh hải cảnh tồn tại, Dư Thương Lâm cũng coi như kiến thức rộng rãi, nhưng tại lúc này mắt thấy dạng này huyết tinh hình tượng lúc, hắn lần thứ nhất cảm giác được cái gì gọi là sống không bằng chết. Nhất làm cho hắn sợ hãi chính là từ đầu đến cuối Lâm Tầm thần sắc đều rất bình tĩnh, đạm mạc, giống như một người ngoài cuộc. Cũng là lúc này Dư Thương Lâm mới bỗng nhiên ý thức được một sự kiện, bất chi bất giác hắn lại đều không hứng nổi một tia đi cứu trợ Diêu Thanh suy nghĩ, thậm chí cũng không dám chính diện đi đối mặt Lâm Tầm. Cuối cùng Diêu Thanh cũng không có bị giết chết, chỉ là hắn còn sống, cũng tuyệt đối so chết đi không có gì khác biệt. Tứ chi của hắn đều đã không tại, liền giống bị gọt sạch trạc cây nhân côn, loại trừ lưu lại ý thức bên ngoài, cùng phế nhân không có gì khác biệt. Cũng vào lúc này, Lâm Tầm mở miệng, không có ý tứ, sát cơ nhanh không khống chế nổi, cần phát tiết một chút. Diêu Thanh song đồng thất thần, bờ môi đã sớm bị cắn nát, sắc mặt trắng bệch trong suốt, hai đầu lông mày tràn ngập u ám chán nản bất lực khí tức. Ngươi nhất định sẽ chết không yên lành, bờ môi run rẩy. Diêu Thanh hơi thở mong manh, thanh âm giống như theo trong lồng ngực gạt ra đồng dạng, suy yếu vô cùng, cũng oán độc vô cùng. Kỳ thật ngươi cũng là một kẻ đáng thương, Diêu Thác Hải đã phái ngươi đến, đã chứng minh ngươi cùng kia Ngô thị tông tộc giống nhau là bia đỡ đạn, tử vong hay là còn sống đều đã không trọng yếu. Lâm Tầm chậm rãi nói, tựa như ta giết ngươi, ngươi cảm thấy Diêu Thác Hải sẽ vì ngươi tự giết sạch Phi Vân thôn thôn dân? Không có khả năng, hắn cần dùng những thôn dân kia đến uy hiếp ta, tại không có gặp ta trước đó tuyệt đối không dám làm như thế. Diêu Thanh bờ môi run rẩy, tựa hồ rất kích động, ánh mắt oán độc vô cùng nhìn chằm chằm Lâm Tầm, một bộ căn bản không tin tưởng bộ dáng. Không thừa nhận cũng được, có đôi khi chân tướng cứ như vậy tàn khốc, xem như cái gì cũng không biết, có lẽ thời điểm chết trong lòng cũng hồi sẽ dễ chịu một chút. Lâm Tầm thanh âm nhẹ mà bình tĩnh, tựa như đang cùng một vị lão hữu nói chuyện phiếm tựa như. Có thể cái này lại làm cho xa xa Dư Thương Lâm thấy một trận tê cả da đầu. tay chân phát lạnh, như rơi vào hầm băng. Thiếu niên kia rõ ràng thanh tú ấm áp, một bộ người vật vô hại bộ dáng. Nhưng ai có thể tưởng tượng, tại cái kia túi da dưới, vẫn cất giấu một cái lãnh khốc tàn nhẫn ác ma. Ngươi cũng sẽ chết. Chết so ta thảm hại hơn. Diêu Thanh cũng không biết từ đâu tới lực lượng, khuôn mặt hiện ra ruột gì ửng hồng, sắc bén gào thét. Chỉ là vừa dứt lời, hắn tựa như đã mất đi sinh cơ, nằm tại kia, khuôn mặt bao trùm lên một tầng xám xanh chi sắc. Có đúng không? Lâm Tầm cười cười, động tác êm ái đắp lên Diêu Thanh mí mắt, nói: thật xin lỗi, ngươi chỉ là một cái chân chạy tiểu nhân vật, vừa rồi thật không nên tra tấn ngươi. Hảo hảo ngủ một giấc đi, tranh thủ thế hệ sau tử không lại làm bia đỡ đạn. Diêu Thanh muốn rách cả mí mắt, khí tuyệt mà chết. Mà lúc này Lâm Tầm chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía xa xa Dư Thương Lâm. Gần như đồng thời, Dư Thương Lâm toàn thân khẽ run rẩy, sắc mặt khó coi nói: ngươi tự không lo lắng vạn nhất Diêu Thác Hải thật nổi giận, trước hết giết một phần thôn dân đến trấn nhiếp ngươi? Lâm Tầm hỏi lại: ngươi cảm thấy ta lần này tiến về Thanh Phong quận, Diêu Thác Hải sẽ để cho ta sống xuống tới sao? Dư Thương Lâm lập tức trầm mặt. Lâm Tầm tiếp tục nói: vậy ta hỏi lại ngươi, ta nếu là chết rồi, Diêu Thác Hải sẽ bỏ qua những thôn dân kia sao? Dư Thương Lâm lại là một trận trầm mặt. Cái này tự nhiên không có khả năng. Khi đó, Diêu Thác Hải vì che giấu giết chết Lâm Tầm bí mật, những thôn dân kia tất nhiên không có khả năng lại có sống sót cơ hội. Đã như vậy, ta lại nhiều lo lắng cũng vô dụng. Lâm Tầm thần sắc bình tĩnh, nhìn không ra một tia tâm tình chập chờn. Có thể hắn càng như vậy thì càng để Dư Thương Lâm cảm giác đáng sợ. Ngươi dự định xử trí như thế nào ta? Dư Thương Lâm thanh âm không lưu loát, trầm thấp. Hắn biết rõ giờ phút này hắn nhất định phải đứng trước cái vấn đề này. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Một lúc sau, Lâm Tầm cúi người đi, đem trong hôn mê thiết sơn đeo lên, sau đó quay người rời đi tòa này dưới mặt đất cung điện. Từ đầu đến cuối chưa từng lại để ý tới bị phế sạch Dư Thương Lâm một chút. Hắn đã già, liền dũng khí chống cự đều đánh mất, lại không tạo nổi sóng gió gì. Đông Lâm Thành vẫn như cũ phồn hoa náo nhiệt, ngựa xe như nước. Không có ai biết Ngô gia một đám nhân vật đầu não đều đã chết bất đắc kỳ tử mà chết. Cũng không người nào biết danh mãn toàn thành Đông Lâm học viện viện trưởng Dư Thương Lâm ngay hôm nay đã biến thành một tên phế nhân. Đông Lâm Thành bên ngoài, sớm nhất một chiếc tiến về Thanh Phong quận Linh Văn toa xe sớm đã xuất phát. Nhưng là lại có một chiếc cổ xưa phổ thông bảo thuyền một mực chờ với tại kia. Làm Lâm Tầm gánh vác lấy thiết sơn đến, bảo thuyền lập tức chở hai người đằng không mà lên. Bảo thuyền nhìn như cũ nát phổ thông, nhưng giờ phút này lại dùng một loại tốc độ bất khả tư nghị, đột nhiên biến mất ở chân trời. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 54 chương 525 năm đó huyết cừu. Hôm nay đoạn 4 bảo thuyền nhìn như cũ nát phổ thông, có thể nội bộ lại giả vờ hoàng lịch sự tao nhã xa hoa. Không gian cực lớn, kinh người nhất là tại bảo thuyền hai bên còn phân bố 16 môn mò đồ mới nhất linh văn chiến pháo. Đây tuyệt đối không phải một chiếc phổ thông bảo thuyền đơn giản như vậy. Trong khoang thuyền, Mạc Vãn Tô hơi xúc động tựa như nhìn xem đối diện thiếu niên, sung mãn môi đỏ khẽ mở, lộ ra một cái ấm ánh hàm răng, nói: dùng ngươi bây giờ ở trong đế quốc địa vị, trên thân lại vẫn sẽ phát sinh chuyện thế này. Lâm Tầm cũng đang đánh giá đối diện cố nhân. Mạc Vãn Tô không thể nghi ngờ là một cách cực kỳ mỹ lệ nữ nhân, thành thục, vũ mị, trang dung tinh xảo xinh đẹp, giống như một viên sung mãn nước mật đào, phong tình vạn chủng. Nàng giống nhau lúc trước mặc một bộ cắt may hợp thể váy đen, đem uyển chuyển thon dài tư thái phác họa đến phát huy vô cùng tinh tế, cũng đem kia trắng muốt như mỡ dây da thịt làm nổi bật ra một loại mê người mơ màng hương vị. Năm đó lần thứ nhất gặp mặt lúc, Lâm Tầm vẫn là một cách ở tại Phi Vân thôn thiếu niên. Mà Mạc Vãn Tô lúc ấy thì là Đông Lâm thành thạch đỉnh trai người phụ trách. 3 năm đi qua, Lâm Tầm tình cảnh cùng thân phận phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cả thế gian đều chú ý. Mà Mạc Vãn Tô từ lâu rời đi Đông Lâm thành, trở thành đế quốc Tây Nam hành tỉnh thạch đỉnh trai người phụ trách. An Huy Tô tỉ tỉ so trước kia xinh đẹp hơn. Lâm Tầm cũng nói một câu xúc động. Tại Mạc Vãn Tô trên thân, có một loại cơ trí, già sẵn khí tức ưu nhã, giống như một đóa trải qua mưa gió tỏa ra hoa hồng, càng thêm kiều diễm ướt áp. Mạc Vãn Tô khẽ giật mình, khẽ gắt một cái, sóng mắt lưu chuyển, giận trách. Đến lúc nào rồi? Ngươi thằng danh con này còn miệng lưới trơn tru, lấy đánh không phải. Lâm Tầm uể oải nằm tại trên ghế dựa, hai tay vây quanh ở sau ấp, cười nói, mỗi khi gặp đại sự có tính khí, ta chính là biểu hiện được rất nghiêm túc, trước mắt cũng vô sự vô bổ. Mạc Vãn Tô sắc mặt nổi lên một vòng nhu sắc, nói, ngươi đừng quá lo lắng, không có gì bất ngờ xảy ra. Thanh Phong quận bên kia đã trải qua rồi hành động. Dừng một chút, nàng bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. Diêu Thác Hải thật đúng là phát rồ. Thật sự cho rằng hắn một cái diêu ra liền có thể muốn làm gì thì làm, có lẽ tại Tây Nam hành tỉnh hắn có thể hô phong hoán vũ. Thế nhưng là tại chính thức thế lực lớn trong mắt, hắn cũng chỉ bất quá là một đầu lão cẩu thôi. Như muốn đối phó hắn, vẹn vẹn chỉ là thạch đỉnh trai lực lượng đều có thể đủ đem nó diệt môn. Lâm Tầm nói, ngươi cảm thấy Diêu Thác Hải là tại ngoạn hỏa chẳng lẽ không phải? Mạc Vãn Tô hỏi lại. Lâm Tầm mắt đen sâu thẳm, thanh âm trầm thấp, ta một mực đang nghĩ, đến tột cùng là nguyên nhân gì mới có thể để Diêu Thác Hải lựa chọn vào lúc này sống mái với ta? Cái này rõ ràng liền là một cách ngu xuẩn vô cùng quyết định. Người sáng suốt đều tin tưởng. Đừng nói là hắn Diêu Thác Hải, liền là toàn bộ Diêu gia cộng lại, đều khó có khả năng dung chuyển ta một tơ một hào. Có thể hết lần này tới lần khác hắn làm như vậy. Ngươi nói, hắn lại nghĩ mưu đồ cái gì? Mạc Vãn Tô nghĩ nghĩ, nói, ngươi sẽ không phải là cho rằng trong bóng tối còn có thế lực khác đang ủng hộ Diêu Thác Hải làm như vậy? Lâm Tầm nói, đây cũng là một loại khả năng. Mạc Vãn Tô thần sắc trở nên trịnh trọng, nói, nói như vậy, chúng ta phải chăng cần chuẩn bị càng nhiều lực lượng? Lâm Tầm lắc đầu, không cần. Lần hành động này bên trong không chỉ có Thạch Đỉnh Trai, còn có Thiết Huyết Vương Ninh gia, Đông Hải Vương Diệp gia, Bất Đảo Ông Thế gia cung thì lực lượng trong bóng tối phối hợp, vì liền là đề phòng phát sinh càng nhiều biến số. Mạc Vãn Tô rõ ràng trong mắt nổi lên một vòng dị sắc, lúc này mới ý thức được, nguyên lai Lâm Tầm sớm đã vì thế làm xong các loại chuẩn bị. Chợt, nội tâm của nàng lại nhìn không được cảm khái, mới 3 năm qua đi thời gian mà thôi, Lâm Tầm đã có được mạnh như vậy thỉnh uy thế. Cái này trước kia là nàng hoàn toàn không cách nào tưởng tượng đến. Vãn Tô tỉ tỉ, ngươi làm sao lão nhìn ta chằm chằm xem? Chẳng lẽ trên mặt ta mọc hoa rồi? Lâm Tầm cười mỉm điều khản một câu. Mạc Vãn Tô xì một tiếng khinh miệt. Mỹ lệ vũ mị mắt to hung dữ nhìn chằm chằm Lâm Tầm. Ngươi nói thật với ta, ngươi lần này đến tột cùng chuẩn bị bao nhiêu? Chuẩn bị ở sau, Lâm Tầm thuận miệng nói. Không nhiều, nhưng hẳn là đầy đủ dùng. Lần này Lâm Tầm đích thật là một người rời đi Tử Cấm Thành, đồng thời không làm kinh động bất kỳ thế lực nào. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu Lâm Tầm hội sẽ đần độn một người đi mạo hiểm. Có sức mạnh không cần, lại nghĩ đến một người khẳng khái phó ước, một người đi sông đầm rồng hang hổ, cái này không gọi khí phách 10 phần, cái này gọi đầu óc hư mất. Lâm Tầm cố gắng tu hành đến nay, thật vất vả mới có được hôm nay danh vọng cùng địa vị. Sở cầu không phải liền là một ngày kia như phát sinh một chút bất chắc, có thể có được lực lượng đi hóa giải. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, một cái diêu ra mà thôi, an phận ở một góc, đừng nói mượn nhờ thế lực khác lực lượng, liền là bằng vào Lâm Tầm bây giờ có lực lượng, đều có thể đủ đem nó san bằng. Nhưng Lâm Tầm cũng không có lựa chọn làm như thế, bởi vì hắn biết rõ Diêu Thác Hải không phải là đầu ngốc, đã dám làm như thế, tất nhiên đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Cái này khiến Lâm Tầm càng thêm cảnh giác. Đương nhiên, cảnh giác không phải Diêu Thác Hải, mà là giấu ở Diêu Thác Hải lực lượng sau lưng. Thế là rời đi Tử Cấm Thành trước đó, hắn tựu trong bóng tối phân phó Linh Tê, hừ, u, vinh, quy, quy, u, cùng Lâm Trung, giúp hắn bắt đầu bố cục. Trong bóng tối liên lạc thế lực khác lực lượng, tỉ như Thạch Đỉnh Trai, Ninh Gia, Diệp Gia, Cung Gia các loại. Thạch Đỉnh Trai làm đế quốc đệ nhất thương hội, thế lực trải rộng thiên hạ. Ninh Gia, Diệp Gia bọn hắn cũng sẽ không chênh lệch ở đâu. Muốn không kinh động địch nhân mà an bài một chút thủ đoạn đi trợ giúp Lâm Tầm, đơn giản không thể thoải mái hơn. Trọng yếu nhất chính là, nếu là cùng Thạch Đỉnh Trai những quái vật khổng lồ này so sánh, Diêu Thác Hải chỗ Diêu gia căn bản cũng không giá trị nhất sái. Lâm Tầm sử dụng lực lượng, mục đích chủ yếu cũng căn bản không phải là vì đối phó Diêu Thác Hải. Ta đi xem một chút Thiết Sơn Đại Thúc. Lâm Tầm đứng dậy, hướng buồng nhỏ trên tàu hậu phương một tòa tính thất đi đến. Thiết Sơn vẹn vẹn chỉ là hôn mê, cũng không thụ thương. Cái này khiến Lâm Tầm an tâm không ít. Tối thiểu chứng minh, địch nhân tại không có nhìn thấy chính mình trước đó, cũng không dám làm quá phận. Thanh Phong quận, bóng đêm như mực, làm một tòa châu quận chi địa. Thanh Phong quận tự nhiên so Đông Lâm thành phồn hoa rất nhiều. Cho dù ban đêm sắp tiến đến, trong thành vẫn như cũ là đèn đuốc sáng rực, ngựa xe như nước, đám người chen vai thích cánh, như nước chảy. Thanh lâu tửu quán, sòng bạc những này nơi trốn cũng nghênh đón trong một ngày náo nhiệt nhất thời điểm. Tam Diệu lâu, đây là Thanh Phong quận nổi danh nhất một tòa thanh lâu, vô số ăn chơi thiếu gia trong lòng pháo hoa thánh địa. Bởi vì Tam Diệu lâu bên trong cô nương không chỉ một cái xinh đẹp động lòng người, đồng thời còn thân kiêm ba diệu tuyệt kỹ, để vô số người vì đó si mê. Cái gì gọi là ba diệu? Theo thứ tự là dáng múa uyển chuyển, giọng hát tinh diệu, thuật phòng the thần diệu. Đêm nay Tam Diệu lâu sinh ý vẫn như cũ thịnh vượng vô cùng. Tự xưng là phong lưu công tử ca, thắt lưng triền vạn quán phú hào thương nhân, địa vị bất phàm tu hành danh gia, tông tộc trong thế lực quý tộc nhân vật, đều là lưu luyến ở đây. Tầm hoa vẫn liễu, ngược trong vàng son. Thiên tử số 9 trong phòng, một cái cẩm y ngọc bảo thanh niên hơi không kiên nhẫn. Hắn hôm nay điểm chính là Tam Diệu lâu bên trong mới tới một vị cô nương. Nghe nói dáng dấp quốc sắc thiên hương, như hoa như ngọc. Khó được nhất là, vẫn là một cái bạch bích chi thân. Có thể đã đợi thời gian một chén trà, lại vẫn không đợi được người. Cái này khiến cẩm y thanh niên hơi không kiên nhẫn. Hắn lần này là theo tông tộc bên trong vùng trộm chạy ra ngoài, không có khả năng tại Tam Diệu lâu qua đêm. Kẹt kẹt ngay tại cẩm y thanh niên các loại sắp không nhìn được thời điểm, cửa phòng bị đẩy ra, lộ ra một đạo yểu điệu bóng hình xinh đẹp. Đây là người thiếu nữ, tóc xanh như suối, áo trắng như tuyết, dung nhan xinh đẹp băng lãnh, da thịt băng thanh ngọc khiết, lại có một loại cao không thể chạm hương vị. Cẩm y thanh niên ánh mắt đột nhiên trở nên lửa nóng, hô hấp đều trở nên thô trọng, khí chất như băng xuất chúng mỹ nhân, cho dù tại Tam Diệu lâu bên trong đều thuộc về hàng hiếm sắc. Chưa từng nghĩ lại bị chính mình đụng phải một cái diêu ngọc khôn thiếu nữ. Mở miệng, thanh âm leng keng, thanh lãnh như một dòng sơn tuyền. Cẩm y thanh niên ngẩn ngơ, cô nương nhận ra bản công tử? Thiếu nữ hai đầu lông mày hiện lên một vòng chán ghét, nói: là ngươi liền tốt, đi với ta một chuyến đi. Cẩm y thanh niên toàn thân chấn động, dục vọng trong lòng bị dội tắt, ý thức được tình huống có vấn đề. Đông chỉ là hắn liền phản ứng cũng không kịp, cũng cảm giác sọ não đau xót, lập tức không còn ý thức. Phong Quế Phường, đây là một tòa có khác phong cách tửu quán, có thể xuất nhập trong đó, không khỏi là Thanh Phong quận bên trong quý báu nhân vật. Diêu Phương Phỉ một người đang uống rượu giải sầu. Là Phương Phỉ tiểu thư sao? Một cách nam tử dựa đi tới, phong thần tuấn lãng cực kỳ khôi ngô. Ngươi là ai? Diêu Phương Phỉ cảnh giác nói. Một cách người hữu duyên, mộ danh mà đến, nghĩ mời Phương Phỉ tiểu thư uống một chén. Nam tử mỉm cười nói. Thật có lỗi, ta không rảnh. Diêu Phương Phỉ quả quyết cự tuyệt. Chỉ là nàng vừa dứt lời dưới, chỉ thấy kia nam tử nhô ra cánh tay, nắm ở nàng bả vai, lộ ra quá mức lớn mật cùng trực tiếp. Diêu Phương Phỉ vừa định nổi giận, đánh cái này không biết xấu hổ ra hỏa một bàn tay, cũng cảm giác trước mắt bỗng nhiên tối đen, thân thể như nhũn ra, ngã xuống kia nam tử trong lồng ngực. Rượu ngon thêm mỹ nhân, cỡ nào hài lòng một buổi tối. Đáng tiếc a, không có phúc hưởng thụ. Nam tử uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, liền đem Diêu Phương Phỉ kháng trên bờ vai, nhanh chân hướng Phong Quế phường đi ra ngoài. Chuyện giống vậy tại cách này như mực ban đêm phát sinh ở Thanh Phong quận khu vực khác nhau, khác biệt nơi trốn. Từ đầu đến cuối, căn bản chưa từng kinh động bất luận kẻ nào. Diêu Ký Thương Hội, đây là thuộc về Diêu Thị Tông tộc sản nghiệp một trong. Sớm tại hơn 10 ngày, đã đóng cửa không tiếp tục kinh doanh. Nói là muốn kiểm kê hàng hóa, tạm không kinh doanh. Chỉ là tại tối nay, lại có một đám người áo đen lặng yên ra Diêu Ký Thương Hội, đem nó to to nhỏ nhỏ người phụ trách, tính cả thì về tôi tớ toàn bộ trưởng khống. Từ đầu đến cuối, chưa từng gây nên bất luận cái gì phản kháng, cũng chưa từng để bất luận kẻ nào đào tẩu. Cự ly Thanh Phong quận bên ngoài mấy chục dặm một tòa núi lặng. Nơi này đồng dạng là thuộc về Diêu gia sản nghiệp. Chỉ là tại buổi tối đó, phụ trách quặng mỏ một đám Diêu gia tộc người, cũng giống như đột nhiên bốc hơi, biến mất không thấy gì nữa. Thanh Phong quận bóng đêm phồn hoa mà vũ mị, nhiều màu nhiều sắc. Chỉ là ai lại có thể tưởng tượng, tại cái này bình tĩnh mặt ngoài dưới, đã phát sinh mấy chục lên ly kỳ mất tích sự tình. Mà mất tích người phần lớn cùng Diêu gia có quan hệ. Bóng đêm càng ngày càng sâu, đã là rạng sáng đêm khuya. Diêu thị tông tộc kia vàng son lộng lẫy trong đại điện, nhưng như cũ đèn đuốc sáng rực. Diêu Thác Hải ngồi ngay ngắn vị trí trung ương, thần sắc uy nghiêm, lặng lặng ngồi ở kia, lặng lẽ không nói. Đêm nay bóng đêm lộ ra dị thường dài dằng dặc. Bất quá chỉ cần sống qua đêm nay, trời sáng, có lẽ liền đem nghênh đón mới tinh bình minh. A Diêu Thác Hải trong lòng âm thầm suy nghĩ lấy, chờ đợi. Có thể bình minh còn chưa tới gặp, lại có một đạo hoàng hốt hốt hoàng tiếng thét chói tai bỗng nhiên từ đằng xa vang lên. Tại cách này yên tĩnh trong bóng đêm, lộ ra như thế chói tai. Diêu Thác Hải lập tức nhíu mày. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 54 chương 526, năm đó huyết cừu hôm nay đoạn năm đại nhân. Không xong. Đại trưởng lão gia Ngọc Khôn thiếu gia, tam trưởng lão gia Phương Phỉ tiểu thư, cửu trưởng lão gia Ngọc Đình thiếu gia, một tên quản gia bộ dáng trung niên xông vào đại điện. Thần sắc kinh hoàng báo ra 7-8 cái danh tự. Bọn hắn đều không thấy Diêu Thác Hải không vui nói. Ta không phải đã nói, đoạn thời gian này không cho phép bất luận cái gì tộc nhân ra ngoài. Vì sao bọn hắn hội sẽ không thấy cái này? Quản gia bị đang hỏi, thần sắc biến ảo. Phái người ra ngoài tìm sao? Diêu Thác Hải hỏi. Đã phái người đi. Lão Ngô chỉ là lo lắng, bọn hắn lúc này đi ra ngoài, vạn nhất xuất hiện cái gì sai lầm, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến đại nhân ngài an bài. Quản gia một mặt bất đắc dĩ. Không sao. Lần này ta bố cục hồi lâu, cũng không lo lắng Lâm Tầm có thể nhấc lên bao lớn sóng gió. Ngươi đi xuống đi, không nên đem việc này tiết lộ ra ngoài, để tránh ảnh hưởng đến những người khác. Diêu Thác Hải trầm giọng dặn dò. Quản gia lúc này lĩnh mệnh mà đi. Diêu Thác Hải ngồi một mình ở kia, lâm vào trong trầm tư. Bất chi bất giác, sắc trời đã tảng sáng, một vòng ánh dạng đông vạch phá hắc ám chiếu sáng thiên địa. Cũng vào lúc này, Diêu Thác Hải đứng dậy, trong lòng nhẹ giọng thì thào. Lâm Tầm, ngươi hôm nay nếu không đến, có lẽ về sau ai cũng lại không cách nào ngăn cản ngươi tung hoành thiên hạ. Nhưng là hôm nay ngươi như tới, tự chú định chạy không khỏi cái này nhất kiếp sắc trời tảng sáng lúc. Lâm Tầm một người ra Thanh Phong quận ngoài cửa thành. Vẹn vẹn nửa khắc đồng hồ, Lâm Tầm liền đến Diêu thị tông tộc chỗ chiếm cứ khu vực bên trong. Diêu ra chỗ chiếm cứ chi địa hoàn toàn chính xác rất dễ dàng tìm kiếm được. Toàn bộ Thanh Phong quận bên trong, Diêu thị tông tộc là lớn nhất tông tộc thế lực, một mực trưởng khống Thanh Phong quận mấy trăm năm lâu. Có thể nói tại Thanh Phong quận bên trong gần như không ai không biết Diêu thị tông tộc. Tự nhiên, Lâm Tầm muốn dò thăm Diêu gia chiếm cứ chi địa cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Đây là một mảnh bài không mà lên sơn phong. Chừng hơn 10. Liên tiếp. Tựa như trường kích bày ra. Cắm vào vân tiêu. Cực kỳ hùng tuấn. Diêu gia ngay tại mảnh này sơn phong trước đó. Lúc này nắng sớm chút xuống. Nơi xa sơn phong tắm rửa yên hà. Tươi đẹp lập lòe. Chân núi. Một mảnh san sát nối tiếp nhau kiến trúc bàng sơn xây lên. To lớn hùng vĩ. Vàng son lộng lẫy. Cùng dĩ vãng khác biệt chính là. Tại Diêu gia chiếm cứ chi địa trên không. Loáng thoáng bốc hơi lên một cỗ túc sát chi khí. Bay thẳng vân tiêu. Như lang yên tàn phá bừa bãi. Lệnh làm phong vân biến sắc. Không dám tới gần. Kia đích thật là sát khí Lâm Tầm xa xa xem xét. Liền biết, kia là tu giả trên thân sát khí quá nặng, hội tụ vào một chỗ tạo thành một cỗ dị tượng. Không thể nghi ngờ, tại lúc này Diêu gia chỗ sâu, sớm đã bố trí xuống trùng điệp sát cục, có thể so với đầm rồng hang hổ. Liền đợi đến Lâm Tầm đã tới, chỉ là, chỉ sợ ai cũng không nghĩ tới, Lâm Tầm sẽ ở cái này bình minh tảng sáng thời khắc, đã đến. Cho nên khi nhìn thấy Lâm Tầm thân ảnh lúc, một cái đóng tại lầu canh bên trên Diêu gia thị vệ rõ ràng xứng sờ. Người đến người nào thị vệ kia hét lớn. Oanh trả lời hắn. Là một vòng nối liền mà lên hảo hãn đao khí. Xé sách hư không. Phách chạm mà xuống. Giống như mấy chục trượng thần hồng rủ xuống thế gian. Lăng lệ bá đạo. Chừng cao hơn 10 trượng lầu canh âm vang sụp đổ thì vệ kia trực tiếp bị dìm ngập chết thảm trong đó. Âm âm bụi mù tràn ngập. Cái này một vòng đao khí quá mức cường hoành. Không chỉ bổ hư nát lầu canh. Càng đem Diêu ra kia rộng lớn đường hoàng đại môn đều bổ ra một vết nứt. Lớn mật bọn chuột nhắt phương nào. Dám chạy tới ta Diêu ra dương oai chán sống lập tức. Diêu ra chỗ sâu. Xông ra lần lượt từng thân ảnh. Tại trận trận tiếng hò hét bên trong. Ra trước cổng chính. Lâm Tầm một thân một mình xa xa đứng ở đó. Tóc đen bay lên. Thân ảnh trội hơn thẳng tắp. Một tấm thanh tú mặt bàng cẩu ngay ngắn không dao động. Trong tay hắn. Mang theo một thanh tràn đầy tinh huy đoạn đao. Sáng chói chói mắt. Làm nổi bật đến hắn khí chất xuất trần mà siêu nhiên. Thế nào? Ta Lâm Tầm tới. Ngươi Diêu Thác Hải cũng không dám ra gặp một lần Lâm Tầm mở miệng. Tiếng như kinh lôi. Âm âm khuấy động mà ra. Vang vọng bát phương. Làm cho những cái kia xông ra thân ảnh tất cả đều không nhìn được xứng sờ. Chợt tựu xôn xao không thôi. Là tiểu tử kia ha ha ha. Ta làm là ai? Nguyên lai là đến đây chịu chết. Sớm như vậy liền chạy đến ta Diêu ra. Là sốt ruột muốn đi đầu thai sao dám phá hư ta Diêu gia môn đỉnh. Tiểu tử ngươi lần này chết chắc những cái kia Diêu gia tộc người cười to. Sắc mặt lộ ra khinh thường cùng hưng phấn. Cũng có hiếu kỳ. Trong bọn họ cũng phần lớn là lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Tầm chân diện mục. Chỉ là. Đích thân mắt thấy gặp lúc. Vẫn như cũ có chút khó có thể tin tưởng. Dạng này một cái thanh tú thiếu niên. Bây giờ không ngờ trải qua thành danh mãn thiên hạ một vị nhân vật phong vân. Lâm Tầm không để ý đến những cái kia chế xếu. Ánh mắt sâu thắm bình tĩnh. Sừng sững ở đó. Mặc dù lẻ loi một mình. Lại tự có một cố thong dong bế nghệ chi. Khí. Lâm Tầm quả nhiên là ngươi. Rất nhanh, Diêu Thác Hải xuất hiện, dáng vẻ nho nhã, mặt mày như điện, không giận tự uy. 3 năm trước đây, làm Lâm Tầm lần thứ nhất tiến vào Đông Lâm Thành lúc, liền nghe nói qua Diêu Thác Hải tên tuổi. Hắn được vinh dự là đế quốc Tây Nam hành tỉnh gần với đại đô đốc Liễu Vũ Quân cao thủ. Liên quan tới hắn nghe đồn cùng thanh danh, càng là nhiều không kể xiết. Nghiễm nhiên chính là nổi tiếng tồn tại, uy thế cường thịnh. Chỉ là tại bây giờ Lâm Tầm trong mắt, Diêu Thác Hải chỉ có một cái thân phận, đó chính là hắn cửu nhân ta tới. Phi Vân thôn những thôn dân kia đâu? Lâm Tầm trầm giọng mở miệng. Tiểu hữu quả nhiên nói lời giữ lời, Diêu mố bội phục. Diêu Thác Hải mỉm cười, phất phất tay. Rất nhanh, một đám thân ảnh lam lũ thôn dân tự bị áp giải ra. Chừng hơn 100 người bên trong, lít nha lít nhít, đều là thần sắc thảm đạm chết lặng, tựa như cái xác không hồn. Mặc dù 3 năm qua đi chưa từng gặp nhau, có thể Lâm Tầm vẫn là liếc mắt một cách liền nhận ra thôn trưởng Tiêu Thiên Nhậm. Thợ săn Ứng Hào, Trung, Xảo Di chẳng qua là khi nhìn thấy bọn hắn như tù phạm bị áp giải ra lúc, Lâm Tầm dù là sớm đã nói với mình phải tỉnh táo, nhưng trong lòng chỗ sâu lại có một cỗ khó có thể ngăn chặn phẫn nộ cùng hận ý tại bắn ra. Những thôn dân này quá vô tội, vẹn vẹn bởi vì cùng mình có quan hệ, tự bị cầm tù nhốt lại. Những ngày ngày không biết đụng phải bao nhiêu tra tấn cùng thống khổ. Thôn trưởng bỗng nhiên, Lâm Tầm thét dài lên tiếng. Ta tới đón các ngươi về nhà. Thanh âm chấn động thiên địa, khuyết tán khắp nơi. Lập tức, những cái kia thần sắc chết lặng thôn dân một trận sao động, nhao nhao ngẩng đầu, nhìn về phía xa xa Lâm Tầm. Kia là Lâm Tầm tiểu ca, là hắn, 3 năm không thấy, hắn cũng đã lớn thành đại hài tử. Không được, cái này đứa nhỏ ngốc, làm sao một người chạy tới? Hắn chẳng lẽ không biết đây là một cái bẫy? Khi nhìn thấy Lâm Tầm, những thôn dân kia đều là kích động không thôi. Chỉ là rất nhanh, làm phát giác được Lâm Tầm mục đích về sau, bọn hắn tự trở nên lo lắng cùng bất an. Lâm Tầm, ngươi làm sao như thế hồ đồ? Ngươi cho rằng ngươi đã đến, bọn hắn liền sẽ buông tha chúng ta đi? Mau không cần để ý chúng ta, chỉ cần sống sót, sớm muộn có một ngày có thể giúp chúng ta báo thù. Tiêu Thiên Nhậm lớn tiếng gào thét. Đúng vậy a, ngươi đi mau, mạng của chúng ta không đáng tiền. Chết thì chết, Lâm Tầm ngươi cũng không thể đần độn bồi tiếp chúng ta cùng chết. Xảo Di tóc tai bù xù, cũng đi theo kêu to. Lâm Tầm ca, bọn ta đều sớm đã thương lượng qua, thà chết cũng quyết sẽ không khiến cái này người xấu đạt được. Sở dĩ ngươi đi nhanh lên. A Ứng Lưu Nhi cũng một mặt lo lắng kêu ra tiếng. Lâm Tầm nghe đến mấy lời nói này, nội tâm vừa cảm động lại là phẫn nộ, hai tay đều kìm lòng không được nắm chặt, hận không thể lập tức giết sạch Diêu gia những cái kia tạp toái. Ba bỗng dưng, một cái Diêu gia tộc người một roi quất vào thôn trưởng Tiêu Thiên Nhậm trên mặt, lưu lại một đạo đấm máu vết sẹo. Lại rủ kêu, giết các ngươi kia là cả người dáng dấp điêu luyện, ánh mắt hung ác nham hiểm nam tử. Lúc nói chuyện, roi huy động, đánh cho những thôn dân kia ra chóc thịt bong, kêu thảm không thôi. Dừng tay, Lâm Tầm muốn xách cả mí mắt. Ha ha, ngươi để cho ta dừng tay tựu dừng tay, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Điêu luyện nam tử cười to. Lúc nói chuyện, hắn lại là một roi hung hăng kéo xuống, đánh cho bên cạnh một vị thôn dân trên lồng ngực huyết thủy bắn ra, kêu thảm ngã xuống đất. Ngươi yên tâm, đợi chút nữa, ta sẽ cho ngươi biết ta là ai. Lâm Tầm hít sâu một hơi, cường tự kềm chế trong lòng ngang ngược cảm xúc, thanh âm giống như từ trong hàm răng gạt ra. Tốt, tiếp xuống cũng nên nói một chút chuyện chính. Diêu Thác Hải lên tiếng, ngăn lại kia điêu luyện nam tử động tác. Nói đi, tới tìm ta chuyện gì? Lâm Tầm thanh âm băng lãnh. Tiểu hữu, thả lỏng điểm, lần này tìm ngươi đến cũng không phải chuyện xấu, tương phản, đối ngươi mà nói có lẽ vẫn là một trận thiên đại tạo hóa. Chỉ cần ngươi dùng cách này một đầu tỏa liên tự trói, ta dùng Diêu gia chi chủ danh nghĩa đảm bảo lập tức thả những thôn dân này, đồng thời đem trận này tạo hóa tự tay tặng cho ngươi. Diêu Thác Hải lạnh nhạt lên tiếng. Ngôn từ không nhanh không chậm. Lúc nói chuyện, hắn tay áo vung lên, ném ra một đạo chừng dài hơn 10 trượng tỏa liên. Sang sảng một tiếng, rơi vào cách đó không xa trên mặt đất. Kia tỏa liên tựa như bởi bạch cốt kiến trúc, tràn ngập khiếp người băng lãnh khí tức. Mơ hồ có từng sợi huyết sắc sát khí xuất hiện, hóa thành hung thần áp sát hư ảnh, phát ra ruột khóc sói gào thanh âm, lộ ra cực kỳ chi đáng sợ. Cho dù dùng Lâm Tầm ánh mắt nhìn, cũng không nhìn được chấn động trong lòng. Theo kia trên xiềng xích phát giác được một loại nguy hiểm độc địa khí tức, để hắn cũng cảm thấy một hơi khí lạnh. Không thể nghi ngờ, một khi bị này tỏa liên trói buộc, chỉ sợ sẽ lập tức để tu giả mất đi dãy rua phản kháng lực lượng. Ta nếu không đáp ứng đâu, Lâm Tầm ngẩng đầu, mắt tỏa lãnh điện, nhìn về phía Diêu Thác Hải. Tiểu hữu, ngươi là người thông minh, hẳn là tin tưởng. Ngươi nếu không đáp ứng, không chỉ chừng này thôn dân lại bởi vì ngươi mà chết. Đồng thời, tại ta Diêu ra địa bàn bên trên, ngươi cảm thấy ngươi còn có cơ hội chạy trốn sao? Diêu Thác Hải ung dung mở miệng, một bộ bày mưu nghĩ kế, trưởng khống toàn cục tự tin bộ dáng. Ta cho ngươi 3 cái hô hấp cân nhắc thời gian. Mỗi lần vượt qua một cái hô hấp, ta liền sẽ giết chết một cái thôn dân. Cơ hội tựu lần này, mong rằng tiểu hữu nghĩ lại mà làm sau. Dứt lời, Diêu Thác Hải hai tay đặt sau lưng, thần sắc đạm mạc mà lãnh khốc. Ở bên cạnh hắn, một đám Diêu gia tộc người cũng đều cười lạnh, nhìn về phía Lâm Tầm ánh mắt giống như nhìn xem một người chết, tràn đầy trêu tức cùng phấn khởi. Lâm Tầm, ngươi đi mau, ngàn vạn không thể đáp ứng a, đây đều là ác nhân, bọn hắn căn bản không thể tin tưởng. Đi mau, những cái kia phi vân thôn thôn dân thì tại kêu to, lo lắng mà phẫn nộ, khuyên Lâm Tầm mau mau rời đi, không cần để ý bọn hắn. Cái này khiến những cái kia Diêu gia tộc người càng thêm đắc ý, cũng không khuyên giải ngăn, bởi vì bọn hắn tin tưởng, dù là Lâm Tầm chính là muốn trốn, lần này cũng mọc cánh khó thoát. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 54 chương 527, năm đó huyết cừu. Hôm nay đoạn lục 3 cái hô hấp cân nhắc thời gian rất rõ ràng. Đây là một loại tâm lý áp bách. Diêu Thác Hải rõ ràng căn bản cũng không dự định để Lâm Tầm có cân nhắc cơ hội. Hoặc là tiếp nhận, hoặc là liền đợi đến những cái kia phi vân thôn thôn dân bị giết chóc đi. Diêu Thác Hải thành danh nhiều năm, bụng dạ cực sâu, hắn đã dám nói như thế, tự tuyệt đối đừng hy vọng hắn lại có lưu tình chút nào. Đổi lại những người khác, lẻ loi một mình bị từng bước dẫn vào cái bẫy, tại mực này cao áp bức bách dưới, chỉ sợ sớm đã sụp đổ. Nhưng Lâm Tầm không có. Hắn giờ phút này nội tâm cứ việc tràn ngập vô tận phẫn hận, nhưng thần sắc lại càng thêm đến bình tĩnh cùng đạm mạc. Diêu Thác Hải, ngươi hẳn là thật sự cho rằng ăn chắc ta. Lâm Tầm thanh âm cũng lộ ra dị thường bình tĩnh, không mang theo một tia tâm tình chập chờn, phảng phất Diêu Thác Hải cái gọi là uy hiếp căn bản cũng không từng cho hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Canh Diêu Thác Hải bàn tay ở giữa hiện hiện một vòng trong vắt như thu thủy linh kiếm, nhẹ nhàng chống đỡ tại một tên thôn dân nơi cổ họng. Sau đó, hắn mỉm cười nói, ngươi nhất định phải thử một chút. Một tích tắc này, bầu không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Mỗi người nội tâm đều kéo căng, tựa hồ chỉ cần Lâm Tầm một cách không theo, liền sẽ trình diễn một trận tàn khốc huyết tinh sự kiện. Lâm Tầm không tiếp tục nói nhảm, đưa tay tại trong hư không huy động thoáng cái. Rất nhiều người đều không nhìn được khẽ giật mình. Đều đến bực này thời điểm, gia hỏa này phất tay là muốn cái nào một màn. Duy chỉ có Diêu Thác Hải tựa hồ phát giác được cái gì, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Âm âm, gần như đồng thời, tại Lâm Tầm hậu phương, đột nhiên vang lên một trận dường như sấm sét oanh minh. Một chiếc chừng dài trăm trượng đế quốc trung cấp chiến hạm, giống như một tòa pháo đài bay, âm âm xé nát tầng mây mà tới. Ung Dương chiến hạm kỳ thượng trang bị hạng nặng hỏa lực, có thể đủ oanh sát đồng thiên cảnh cường giả đế quốc trọng khí. Bình thường chỉ có tại thật lớn biên cương trên chiến trường mới có thể nhìn thấy. Bây giờ, dạng này một chiếc chiến hạm lại đột ngột xuất hiện. Ra Thanh Phong quận Diêu thị tông tộc trước đó. Cái này khiến những cái kia Diêu gia tộc người thần sắc cũng không khỏi có chút ngốc trệ. Cái này Thanh Phong quận thế nhưng là bọn hắn Diêu gia địa bàn thế nhưng là. Một chiếc đế quốc trung cấp chiến hạm thế mà thần không biết dường không hay xuất hiện. Lừa gạt được bọn hắn Diêu gia tai mắt. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Diêu Thác Hải hai đầu lông mày nổi lên một vòng ngưng trọng. Trong mắt lôi mang bốc hơi. Nhưng lại không chút kinh hoàng. Chỉ là lặng lặng mà nhìn xem một màn này. Âm âm cũng liền vào lúc này. Ung Dương chiến hạm hàng lâm. Cửa khoang mở ra. Từ đó đi ra một đám lại một đám thân ảnh. Lít nha lít nhít. Thanh thế hùng vĩ. Những thân ảnh kia. Rõ ràng đều không tầm thường hạng người. Từng cái khí thế trầm ngưng. Khí tức cường đại. Thậm chí không thiếu động thiên cảnh tầng thứ này tồn tại đồng thời. Còn không chỉ là một cái. Mà là một đám. Đây là khái niệm gì? Toàn bộ Thanh Phong quận. Đều tìm không ra mấy cái động thiên cảnh tồn tại. Nhưng hôm nay. Nhưng lại một đám động thiên cảnh cường giả xuất hiện. Kia tình cảnh nào chỉ là hùng vĩ. Quả thực là kinh thế hãi tục. Thậm chí phóng nhãn toàn bộ Tây Nam hành tỉnh. Muốn lập tức gom góp nhiều như vậy động thiên cảnh đại tu sĩ. Đều cực kỳ chi khó khăn. Chẳng lẽ đây là Lâm Tầm mời tới viện binh? Những cái kia Diêu gia tộc sắc mặt người trở nên kinh nghi bất định. Lần này trong kế hoạch, bọn hắn thế nhưng là sử dụng Dương Đông Kích Tây Man Thiên Quá Hải các loại chờ mưu kế. Đem Lâm Tầm theo Tử Cấm Thành lừa gạt nhập Đông Lâm Thành. Sau đó lại từ Đông Lâm Thành lừa gạt nhập Thanh Phong quận. Đây hết thầy cũng là vì tránh cho xuất hiện thế lực khác lực lượng đến trợ giúp Lâm Tầm. Có ai nghĩ được loại này hỏng bét tình huống vẫn là phát sinh? Cái này ti tiện tiểu tạp toái liền biết hắn sẽ không một người đến đây chịu chết ghê tởm. Hắn đến tột cùng là thế nào làm được? Mới hai ngày thời gian mà thôi, hắn từ nơi nào triệu tập nhiều như vậy giúp đỡ? Trên tình báo rõ ràng nói, cái này Lâm Tầm rời đi Tử Cấm Thành về sau, căn bản cũng không có kinh động cái khác bất kỳ thế lực nào. Có thể tại sao lại phát sinh chuyện thế này? Những cái kia Diêu gia tộc người kinh sợ chửi mắng. Không còn giống như trước đó như vậy đắc ý. Ý thức được tình huống có chút không ổn. Trong lòng có chút hốt hoảng. Lâm Tầm. Nếu ngươi coi là mời đến một chút giúp đỡ. Liền có thể cứu trở về những thôn dân này tính mệnh. Vậy coi như mười phần sai. Diêu Thác Hải trầm giọng mở miệng. Cho dù là lúc này, hắn vẫn như cũ không thấy một vẻ bối rối. Chấn định tự nhiên, Lâm Tầm đều không thể không thừa nhận. Diêu Thác Hải đích thật là một cái cực kỳ đối thủ khó dây dưa. Tối thiểu loại này gặp nguy không loạn khí phách, cũng không phải là bình thường người có thể so sánh. Chỉ là vẹn vẹn sát na, Lâm Tầm đều không nói gì. Diêu Thác Hải tựu sắc mặt hơi đổi một chút, thất thanh nói: làm sao có thể như vậy? Bởi vì giờ khắc này, hắn thình lình trông thấy đang có một đám tù phạm thân ảnh bị trói vô theo Ưng Dương chiến hạm bên trong áp giải ra. Khoảng chừng trên trăm chi chúng, mà những này bị áp giải thân ảnh thình lình đều là bọn hắn Diêu ra người. Cho dù dùng Diêu Thác Hải trấn định, giờ phút này nội tâm cũng không chịu được nổi lên một tia hồi hộp. Theo Lâm Tầm rời đi Tử Cấm Thành đến không đủ ba ngày thời gian, đối thủ không chỉ có thể triệu tập một đám cường giả đến đây viện trợ, đồng thời còn có thể đem phân tán tại các nơi Diêu gia tộc người toàn bộ bắt. Cái này thật là đáng sợ. Phải biết, cái này Thanh Phong quận thế nhưng là tại hắn Diêu Thác Hải ngay dưới mắt. Có thể từ đầu đến cuối, hắn thế mà đều chưa từng phát giác được một tia gì thường. Có này liền có thể nghĩ mà biết, lần này xuất thủ trợ giúp Lâm Tầm lực lượng là bực nào cường đại. Lão Thiên đại trưởng lão gia Ngọc Khôn thiếu gia, tam trưởng lão gia Phương Phỉ tiểu thư, cửu trưởng lão gia Ngọc Đình thiếu gia, bọn hắn làm sao đều bị tóm lên tới lúc này. Những cái kia Diêu gia tộc người cũng đều hét lên kinh ngạc, tay chân băng lãnh, từng cái thần sắc âm tình bất định. Bị tình cảnh như vậy chấn nhiếp. Bọn hắn vốn cho rằng Lâm Tầm đã sớm bị bọn hắn nắm mũi dẫn đi. Lần này độc thân đến đây, cùng chịu chết cũng không có gì khác biệt. Cũng không có từng muốn. Một chiếc ưng dương chiến hạm đột ngột xuất hiện. Không chỉ có mang đến một đám cường đại động thiên cảnh tồn tại. Thậm chí còn bắt được bọn hắn Diêu ra trên trăm vị tộc nhân, nhất là đi ở phía trước những cái kia tộc nhân. Đều là Diêu ra trung kiên đích hệ tử để trong lúc nhất thời. Giữa sân bầu không khí trở nên yên lặng. Một hệ liệt biến hóa quá nhanh. Làm cho cả Diêu ra đều lâm vào chấn động. Khó có thể bình tĩnh. Phong gào thét quét sạch thiên địa. Ưng dương chiến hạm bỏ neo đại địa bên trên. Một đám chạy đến viện trợ cường giả. Tại Mạc Vãn Tô dẫn đầu dưới. Súng lại tại Lâm Tầm hậu phương. Mà những cái kia bị tóm Diêu gia tộc người. Từng cái thần sắc thảm đạm chán nản. Giống như tù phạm. Bại lộ ở phía xa Diêu gia trước mặt. Thế cuộc trước mắt đã liếc qua thấy ngay. Lâm Tầm không chỉ là một người tới. Đồng thời còn mang đến một chi tinh nhuệ đáng sợ bàng đại lực lượng. Trong đó có thạch đỉnh trai thế lực. Cũng có đến từ Ninh gia. Diệp gia. Cung gia nhân mã. Giờ phút này hội tụ cùng một chỗ. Có thể nói là cường giả tụ tập. Uy thế hách hách. Mà những cái kia bị bắt Diêu gia tộc người. Không thể nghi ngờ trở thành Lâm Tầm trong tay một tấm vương bài. Trong lúc vô hình đã thay đổi cùng cải biến Lâm Tầm thời khắc này tình cảnh. Hậu sinh khả ấy a. Trong vòng 3 ngày. Tại bất động thanh sắc chi gian. Tự hoàn thành nhiều như vậy an bài. Để cho ta cũng không nhìn được đại khai nhãn giới. Trầm mặc hồi lâu, Diêu Thác Hải không nhìn được cảm khái lên tiếng. Lúc này, hắn lại vẫn như cũ chưa từng bị dao động lòng tin, lộ ra ung dung và bình tĩnh. Ngươi suy nghĩ nhiều. Ta chẳng qua là tại ăn miếng trả miếng. Nếu không phải ngươi lão gia hỏa này quá hèn hạ. Ta không cần bày ra lớn như thế trận thế. Lâm Tầm lạnh lùng lên tiếng. Bớt nói nhiều lời. Đem những thôn dân kia thả. Ta lập tức đem các ngươi Diêu gia người cũng thả. Trao đổi Diêu Thác Hải đồng tử thâm trầm. Tộc trưởng tuyệt đối không thể ạ. Nếu là dạng này. Ưu thế của chúng ta coi như tộc trưởng. Hôm nay chi cục thế. Là chúng ta thật vất vả mới tranh thủ đạt được. Làm sao có thể để Lâm Tầm tiểu cẩu toại nguyện thân là Diêu gia tộc người. Cũng làm có triển vọng tông tộc hy sinh giác ngộ. Vô luận như thế nào. Là đoạn không thể đồng ý đối phương điều kiện. Những cái kia Diêu gia tộc người đều lo lắng kêu to lên. Bọn hắn đều thấy rõ ràng. Hôm nay Lâm Tầm xuất lính một đám cường giả mà đến. Nếu là thả những thôn dân kia. Tương đương với để Lâm Tầm lại không nỗi lo về sau. Như vậy tiếp xuống thế tất hội sẽ bộc phát một trận áp chiến. Thậm chí. Diêu gia cực có thể đụng phải nghiêm trọng đến vô pháp tưởng tượng phá hư tại dưới bực này tình huống. Ai cũng không cam tâm để Lâm Tầm đã được như nguyện. Liền theo hắn nói tới. Đổi ngoài dự liệu chính là Diêu Thác Hải giờ phút này lộ ra cực kỳ kiên quyết. Chém đinh chặt sắt nói. Bọn hắn cũng đồng dạng là ta Diêu gia tộc người. Nếu có thể dùng những này hương giã dân đen mệnh đổi hắn trở về bọn họ, ta Diêu Thác Hải đương nhiên sẽ không có bất kỳ do dự. Hương giã dân đen Lâm Tầm trong con ngươi hàn mang phun trào. Trong mắt ta, các ngươi Diêu gia toàn bộ người cộng lại cũng không chống đỡ những thôn dân kia. Một người quý giá Diêu Thác Hải thần sắc đạm mạc, mặt không biểu tình, cũng lười nhắc cùng Lâm Tầm cãi lại. Lập tức, song phương bắt đầu trao đổi con tin. Quá trình cũng không mạo hiểm. Chỉ là Diêu gia bên kia từng cách muốn rách cả mí mắt. Cảm giác đây là một loại khuất nhục. Mà khi Lâm Tầm tiếp hồi trở lại Phi Vân thôn những thôn dân kia, nội tâm căng thẳng một cái dây cung rốt cuộc nhẹ nhõm. Giống như tháo bỏ xuống nội tâm trầm trọng nhất phiền muộn. Thôn trưởng Tiêu Thiên Nhậm bọn hắn đã kích động đến nói năng lộn xộn. Căn bản không nghĩ tới hôm nay còn có giành lấy cuộc sống mới cơ hội. Lâm Tầm đem bọn hắn giao cho Mạc Vãn Tô. Mang vào ưng dương chiến hạm bên trong nghỉ ngơi. Lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía xa xa Diêu Thác Hải. Trong chốc lát, Lâm Tầm uy thế đột nhiên biến đổi. Nội tâm kiềm chế thật lâu sát cơ bắn ra. Hắn nhớ thương nhất thôn dân đều đã được cứu hồi trở lại. Mà liền nên tính toán khoản nợ này tại Lâm Tầm sau lưng. Đến từ Thạch Đỉnh Trai, Ninh gia, Diệp gia, Cung gia các loại chờ quái vật khổng lồ cường giả. Giờ phút này cũng đều giữ lực mà chờ. Vô hình sát cơ như là lang yên, xông lên trời không. Lệnh làm mảnh này thiên địa phong vân biến ảo. Tràn ngập bên trên một cỗ dương cung bạc kiếm. Hết sức căng thẳng mùi thuốc súng nói. Mà tại Diêu gia bên kia, thì từng cái vẻ mặt nghiêm túc, nghiến răng nghiến lợi. Bọn hắn đều đã biết rõ, tiếp xuống chú định có một trận áp chiến, không thể tránh né. Cái này liên quan đến Diêu gia sinh tử tồn vong, chỉ là để bọn hắn nội tâm bi ai là không có những cái kia phi vân thôn thôn dân làm áp chế. Chỉ dựa vào bọn hắn Diêu gia lực lượng, chỉ sợ hôm nay rất khó ngăn cản địch nhân bộ pháp. Cũng không phải bọn hắn bi quan, mà là đối thủ lần này xuất động lực lượng quá cường đại. Đằng đằng một đám động thiên cảnh tồn tại, a chỉ là bực này lực lượng, đều có thể đủ tại đế quốc Tây Nam hành tỉnh sông pha bọn hắn Diêu gia vẹn vẹn chỉ là Thanh Phong quận bên trong chúa tể một phương. Toàn bộ tông tộc bên trong cũng chỉ có Diêu Thác Hải một người đứng ngạo nghễ động thiên cảnh bên trong. Cái này khiến bọn hắn làm sao có thể không bi quan. Có thể giờ khắc này, Diêu Thác Hải nhưng như cũ lộ ra chấn định vô cùng. Thậm chí kia lôi mang phun trào đôi mắt bên trong nổi lên một tia không dễ dàng phát giác nóng rực vẻ hưng phấn. Hắn mặt không biểu tình quét mắt Lâm Tầm, cùng Lâm Tầm sau lưng một đám cường giả, bỗng nhiên mỉm cười, thanh âm như rít gào. Lâm Tầm, ngươi thật coi mình đã thắng sai, ta đã sớm nói, hôm nay hết thảy ngươi chú định vô pháp cải biến. Vô luận mời đến bao nhiêu giúp đỡ, cũng chú định đều muốn hủy diệt. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 54 chương 528, năm đó huyết cừu hôm nay đoạn bảy. Diêu Thác Hải lời nói vừa ra, để Lâm Tầm bên người một đám cường giả đều là kinh ngạc không thôi. Gia hỏa này chẳng lẽ điên rồi, toàn quân bị diệt chỉ bằng bọn hắn Diêu ra điểm ấy lực lượng, cũng dám như thế nói bừa. Thậm chí tự liền những cái kia Diêu gia tộc người cũng đều ngạc nhiên, không hiểu ra sao. Duy chỉ có Lâm Tầm trong lòng bỗng nhiên dâng lên một sự nguy hiểm mãnh liệt khí tức. Hắn phía trước đến Thanh Phong quận trước đó, liền biết chỉ dựa vào Diêu Thác Hải lực lượng, là tuyệt không dám như thế điên cuồng chỗ cùng mình đối nghịch. Nói cách khác, Lâm Tầm một mực tại hoài nghi, tại Diêu Thác Hải phía sau còn có khác một cỗ lực lượng cường đại tại thao túng hết thảy. Lúc này nghe Diêu Thác Hải lời này, để Lâm Tầm lập tức tự kết luận, chính mình một mực hoài nghi có thể là thật xôn xao. Còn không đợi Lâm Tầm làm ra phản ứng, chỉ thấy cách đó không xa mặt đất đột nhiên vang lên một trận kim loại tiếng ma sát, tiếng va chạm. Kia là một đầu bạch cốt kiến trúc tỏa liên, tràn ngập khiếp người vô cùng băng lãnh khí tức. Mặt ngoài phun trào huyết sắc sát khí, diễn hóa thành hung thần áp sát hư ảnh. Cái này vốn là ban sơ Diêu Thác Hải ném ra, muốn để Lâm Tầm thúc thủ chịu trói một kiện bảo vật. Chỉ là về sau phát sinh liên tiếp biến cố, đến mức rất nhiều người đều cơ hội bỏ qua cái này một đầu tỏa liên. Ngay tại lúc một tích tắc này, nó lại dường gì tựa như động, giống như có sinh mệnh, đột nhiên thẳng băng, tựa như một thanh bạch cốt trường thương, đột nhiên xuất kích. Oanh hư không như giấy mỏng, đột nhiên nổ tung. Căn bản không chịu nổi một kích này uy thế, quá đáng sợ. Giống như một vòng không thể địch nổi bạch cốt chi quang, tựa như có thể xuyên thùng hết thảy, phá sát vạn vật. Lâm Tầm sắc mặt đột biến, hít vào khí lạnh, toàn thân da thịt nhói nhói, rùng mình cảm nhận được một cỗ gần như muốn ngạt thở tử vong uy hiếp. Kênh hắn hét to lên tiếng, lực lượng toàn thân tại một cái chớp mắt bị vận chuyển tới mức tận cùng. Trong lòng bàn tay đoạn đao bảo dũng ngân sắc tinh huy, chém giết mà ra. Cự ly quá gần, để Lâm Tầm cũng không kịp né tránh, chỉ có thể liều mạng. Bành kinh thiên động địa tiếng va chạm vang lên, mảnh này thiên địa hỗn loạn. Lâm Tầm chỉ cảm thấy toàn thân như gặp phải trọng kích, cánh tay kém chút bị chấn nát, miệng mũi phun máu, cả người kém chút tại một cái chớp mắt bị chấn thành mảnh vỡ. Khó nói lên lời kịch liệt đau nhức, để Lâm Tầm phát ra rên lên một tiếng, hung hăng bay rớt ra ngoài. Một kích này lực lượng quá mức kinh khủng. Nếu không phải hắn thể phách bây giờ đã đạt đến viên mãn tình trạng, chỉ sợ tại một kích này lần này liền sẽ bị đánh giết chết bất đắc kỳ tử. Phải biết, dùng Lâm Tầm bây giờ lực lượng đều có thể cùng động thiên cảnh cường giả rằng co. Có thể vẹn vẹn một kích phía dưới, hắn tựu bị hoàn toàn đánh tan, căn bản đều không có đánh trả chi lực. Có thể nghĩ kia bạch cốt tỏa liên lực lượng cỡ nào dọa người. Lâm Tầm phủ cận những cường giả kia kinh hô. Đây hết thảy đều phát sinh quá nhanh. Điện quang thạch hỏa chi gian tự hoàn thành. Nhanh đến mức đều để bọn hắn không kịp đi phản ứng. Càng đừng nói đi cứu trợ. Trên thực tế, chẳng ai ngờ rằng một đạo bạch cốt tỏa liên mà thôi, lại hội sẽ chớp mắt hóa thành một trận đại sát cơ máy. Đột ngột bộc phát u, vinh, quy, quy, mơ. Có thể ngăn trở bản tỏa một kích. Có ý tứ tiểu gia hỏa. Kia bạch cốt tỏa liên bên trong phát ra một tiếng khô khốc, trầm thấp, thanh âm u lãnh. Có một loại kỳ dị lực lượng, nhiếp nhân tâm phách, tuyệt bí chi cực. Lâm Tầm lảo đảo ngã xuống đất, bụi mù tràn ngập, sắc mặt đã là trở nên ngưng trọng vô cùng. Một kích này kém chút liền để hắn mất mạng, để trong lòng hắn khó có thể bình tĩnh. Cuối cùng là cỡ nào lực lượng cường đại trước ngăn cản nó, những cái kia đến từ thạch đỉnh trai nhóm thế lực cường giả sầm mặt lại, đồng loạt ra tay. Bọn hắn đều là động thiên cảnh tồn tại, bây giờ lại bị người ngay dưới mắt làm bị thương Lâm Tầm. Cái này khiến bọn hắn cũng có chút mặt mũi tối tăm. Âm âm mảnh này thiên địa bảo động bị đáng sợ bí pháp bảo quang tràn ngập, tư không sụp đổ, đại địa nứt vùi lấp, mãnh liệt đại đạo ý cảnh lực lượng như thủy triều tàn phá bừa bãi khuyết tán. Một vị động thiên cảnh cường giả xuất thủ đều đủ để đốt sơn trừ hải, hủy diệt một phương thiên địa. Mà lúc này trọn vẹn là một đám động thiên cảnh cường giả xuất kích. Chuyện này quả thật tựa như một trận ngập trời tai nạn hàng lâm, có được khó có thể tưởng tượng hủy diệt phá hư chi uy. Xa xa Diêu gia tộc người toàn thân phát lạnh, không dám tưởng tượng nếu là bị này một đám cường giả xông vào tông tộc bên trong, lại sẽ tạo thành đáng sợ đến bực nào tai nạn. Duy chỉ có Diêu Thác Hải hờ hững, hai tay của hắn đặt sau lưng đứng ở đó, đồng tử bên trong lôi mang bắn ra, nội tâm cũng là có một vòng hưng phấn tại bốc hơi. Rốt cuộc đến kết thúc thời điểm, ha ha, các ngươi những này tiểu côn trùng cũng dám cùng bản tỏa khiêu chiến. Cút! Kia khô khốc thanh âm u lãnh vang lên, tựa như một đạo phích lịch chấn động thiên địa, tựa như một vị tuyệt đại vương giả tại phát uy. Một tiếng ầm vang, chỉ thấy kia một đạo bạch cốt tỏa liên bên trong đột nhiên xông ra một đạo vĩ ngạn thân ảnh, chật ních thiên địa, vung tay lên, đại đạo oanh minh phá diệt thập phương. Phúc phúc phúc! Trong nháy mắt mà thôi, kia một đám động thiên cảnh cường giả như là giấy bị hung hăng đánh bay ra ngoài, trong miệng ho ra máu, lảo đảo ngã xuống đất, lộ ra vô cùng chật vật. Cái này quá mức chấn động, ai dám tưởng tượng một đám có thể đủ hoành hành đế quốc Tây Nam hành tỉnh động thiên cảnh đại tu sĩ, giờ phút này lại không chịu được như thế. Diêu gia tộc người mở to hai mắt nhìn, giống như nhìn thấy một màn như kỳ tích, hô hấp đều dừng lại. Quá mạnh, phất tay chi gian xua lại một đám động thiên cảnh tồn tại. Đại đạo oanh minh, lệnh làm bát phương chấn động. Cái này chẳng lẽ là một vị sinh tử cảnh vương giả? Chợt bọn hắn tự bộc phát ra reo hò, đắc ý phấn khởi vô cùng. Có dạng này một vị cường giả tỏa chấn, trách không được tộc trưởng sẽ như thế tự tin bế nghễ. Lại nhìn Diêu Thác Hải, giờ phút này cũng là mặt lộ vẻ ý cười, một bộ bày mưu nghĩ kế, hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay tư thái. Không tệ, đây mới là hắn chân chính áp chủ bài. Hắn Diêu Thác Hải tung hoành thế gian nhiều năm, sao lại không biết Muốn giết chết hiện nay Lâm Tầm, sẽ phải gánh chịu đến rất nhiều khó khăn chắc trở, há lại sẽ đoán không ra. Lâm Tầm loại thiếu niên này thiên kiêu, tự nhiên không có khả năng một người đến đây nhận lấy cái chết, có thể Diêu Thác Hải hết lần này tới lần khác dám làm như thế. Bởi vì hắn không có sợ hãi, căn bản không sợ Vĩ Ngạn thân ảnh tựa như so thiên mà đứng. Vừa mới xuất hiện, một cỗ khí thế khủng bố bao phủ bát phương, đem phiến khu vực này hoàn toàn bao trùm. Mơ hồ chi gian, thiên địa đều phảng phất tại gào thét, tư không luôn hãm sụp đổ. Có thể tinh tường trông thấy kia Vĩ Ngạn thân ảnh tứ, có rất nhiều cổ lão đại đạo ý cảnh hiện lên, thần bí mà đáng sợ, tựa như sắp chấn áp thế gian hết thảy lực lượng. Đây tuyệt đối là siêu đồng thiên cảnh lực lượng, thậm chí so diễn luân cảnh càng cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Để cho người ta xa xa xem xét, tự cảm thấy tuyệt vọng cùng nhỏ bé. Liền phảng phất tại đối mặt một vị đứng ngạo nghễ chúng sơn chi đỉnh vương, chỉ có thể cúi đầu xưng thần, uy nghiêm không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Đáng sợ nhất là ở đây nhiều người như vậy, đều căn bản không có một người có thể thấy rõ ràng kia Vĩ Ngạn thân ảnh bộ dáng, tựa như thần minh cao thâm mạt chắc. Trong lúc nhất thời, giữa sân những cái kia đến từ thạch đỉnh trai nhóm thế lực động thiên cảnh cường giả sắc mặt kịch biến, nội tâm phun lên một vòng sợ hãi, như rơi vào hầm băng. Sinh tử cảnh vương giả dùng nhãn lực của bọn hắn, tự nhiên có thể đánh giá ra kia Vĩ Ngạn thân ảnh lực lượng. Cũng nguyên nhân chính là như thế, mới khiến cho bọn hắn cảm thấy khó có thể tin. Ai dám tưởng tượng, tại cách này Thanh Phong quận Diêu gia bên trong, lại tỏa chấn lấy dạng này một tôn có thể đủ bế nghệ toàn bộ đế quốc, mang lập đương thế chi đỉnh vương tựu liền Lâm Tầm đều giật mình. Sinh tử cảnh vương giả trách không được Diêu Thác Hải dám như thế không có sợ hãi, chỉ là Lâm Tầm vẫn nghĩ mãi mà không rõ. Diêu Thác Hải bố cuộc lâu như vậy, vì sao một vị muốn giết chết chính mình, thậm chí không tiếc đắc tội thạch đỉnh trai, Ninh ra những thế lực này, hắn chân chính ý đồ là cái gì? Tại Lâm Tầm xem ra, bất kỳ cái gì hành động phía sau, tất nhiên cất giấu một loại nào đó động cơ. Giống như Diêu Thác Hải loại lòng dạ này thâm trầm hạng người, nếu không phải có đầy đủ ý đồ cùng mục đích, chỉ sợ căn bản sẽ không điên cuồng như vậy chỗ làm ra đây hết thảy. Đây hết thảy nói đến chậm chạp, kỳ thực đều tại thoáng qua tự phát sinh. Một vị sinh tử cảnh vương giả xuất hiện, chỉ dựa vào uy thế, đều có thể đủ chấn nhiếp bát phương địch, lệnh làm động thiên cảnh cường giả căn bản là không có cách chống cự. Chỉ là rất hiển nhiên, vị này sinh tử cảnh vương giả mục tiêu là Lâm Tầm. Xem những cái kia động thiên cảnh cường giả là côn trùng, trực tiếp tự coi thường. Tiểu gia hỏa, cùng bản tỏa đi một chuyến đi. Như ngươi loại này nhân tài, lưu tại cách này Tử Diệu đế quốc bên trong, sẽ chỉ mai một một thân tài hoa. Vĩ Ngạn thân ảnh mở miệng, khô khốc u lãnh, giống như đến từ địa ngục một cỗ âm phong, làm người ta toàn thân lỗ chân lông đứng đấy, hàn ý tuôn ra thân. Vô pháp giấy rua, vẹn vẹn một cỗ vô hình uy thế, đều áp chế đến Lâm Tầm liền một đầu ngón tay đều không động được. Cảnh giới chênh lệch quá cách xa, phảng phất như đối phương chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, đều có thể đơn giản đem hắn xóa đi. Đây chính là sinh tử cảnh vương giả lực lượng, bao quát chúng sinh, trường khống quần luôn. Muốn tới chống cự, trừ phi là cùng một cảnh giới tồn tại, nếu không hết thảy như sâu kiến, chỉ có thể phủ phục. Lâm Tầm lại một lần cảm nhận được loại kia tuyệt đối cảm giác bất lực. Chỉ là hắn giờ phút này thần sắc nhưng lại chưa toát ra bất kỳ kinh hoàng nào cùng tuyệt vọng. Vì cái gì? Lâm Tầm hỏi, thanh âm khàn khàn, khóe môi vẫn chảy máu. Vừa rồi một kích kia, mặc dù chưa từng giết chết hắn, nhưng cũng làm cho hắn đụng phải nhất định tổn thương. Đúng vậy a, vì cái gì Diêu Thác Hải trăm phương ngàn kế mưu đồ lâu như vậy, rốt cuộc tế ra sinh tử cảnh vương giả cái này một đòn sát thủ? Chẳng lẽ vẹn vẹn chỉ là vì mang đi Lâm Tầm? Ha ha ha, Lâm Tầm, lần này ngươi nên cảm thấy may mắn mới đúng. Ta sớm đã nói qua, muốn đưa ngươi một trận đại tạo hóa. Bây giờ trận này tạo hóa tự bày ở trước mặt ngươi, ngươi chẳng những không phải hận ta, còn được đối ta cảm động đến rơi nước mắt mới đúng. Xa xa Diêu Thác Hải cười to, thỏa thuê mãn nguyện. Lâm Tầm không để ý đến hắn, chỉ là nhìn chằm chằm xa xa Vĩ Ngạn thân ảnh, như muốn khám phá thân phận chân thật của hắn, nhìn ra mục đích của hắn. Đáng tiếc, đây hết thảy chú định đột nhiên sinh tử cảnh vương giả hết thảy cũng căn bản không phải hắn có thể đi ước đoán. Cùng bản tỏa đi, về sau ngươi liền hiểu. Vĩ Ngạn thân ảnh không tiếp tục chần chờ, tay áo vung lên, lấy tay hướng trên đất Lâm Tầm chộp tới. Động tác hời hợt, tựa như đi bắt một con sâu nhỏ tùy ý. Nhưng tại dưới một kích này, đừng nói Lâm Tầm, liền là diễn luôn cảnh đại tu sĩ tới, cũng đều khó có thể né tránh Lâm Tầm những cái kia động thiên cảnh cường giả kêu to. Nội tâm bi thống phẫn nộ, đều có chút không đành lòng xem tiếp đi. Duy chỉ có Lâm Tầm lộ ra rất bình tĩnh. Hắn ngồi dưới đất, không nhúc nhích, tựa như từ bỏ hết thảy giãy giụa đồng dạng. Coi như làm một con kia đại thủ rủ xuống, sắp đem Lâm Tầm bao phủ lúc, đột nhiên chi gian, một cái nắm đấm ngăn tại Lâm Tầm trước người. Nắm đấm kia giống như phá toái hư không, vượt ngang tuổi trường hà mà đến, mang theo một cỗ anh dũng có đi không có về, vô kiên bất tồi khí thế hiển hiện thế gian. Thiên kiêu chiến kỷ 54 chương 529 vô đề. Nắm đấm kia cổ sơ, trầm ngưng, không mang theo một tia yên hỏa khí tức, nhưng lại có một cỗ rộng lớn vô lượng đại thế, tựa như có thể quán thông cổ kim. Anh dũng có đi không có về, vỡ nát hết thảy đông một con kia bao trùm mà xuống đại thủ, bị một quyền đánh nát, hóa thành quang vũ. Sau đó kia nhao nhao quang vũ cũng bị quyền phong ma diệt. Đáng sợ nhất là nắm đấm thẳng tiến không lùi, trực tiếp hướng xa như vậy chỗ Vĩ Ngạn thân ảnh đánh tới. Đơn giản, trực tiếp, bá đạo. Cái này đủ để cho thế gian rung động túc. Đây chính là sinh tử cảnh vương giả một trảo chi lực, mà lúc này lại bị đột ngột mà tới nắm đấm đánh nát. Tất cả mọi người ngốc trệ tại kia. Nguyên bản giống như tầng thứ này va chạm, vẹn vẹn là khuyết tán ra dư ba, đều có thể đủ bột mịn hết thảy, gạt bỏ toàn trường sinh linh. Chỉ là tại quyền kia phong trấn áp phía dưới, hết thảy đều bị hóa giải thành vô hình. Cái này nên cỡ nào cường thế lực lượng mới có thể làm đến một bước này. Những cái kia động thiên cảnh cường giả triệt để sôi trào, ý thức được tại cái này cấp tốc trước mắt, khẳng định là có một tôn đồng dạng cấp số sinh tử cảnh vương giả giá lâm. Mà tại đối diện Diêu gia, một đám tộc nhân đều như bị sét đánh, đều mộng tại kia. Sinh tử cảnh vương giả xuất thủ, lại bị người cản lại, cái này sao có thể. Nhất là Diêu Thác Hải, trước đó hắn còn thỏa thuê mãn nguyện, giờ phút này thì sắc mặt đại biến, toàn thân cứng ngắc. Vốn cho rằng đại cuộc đã định, Lâm Tầm chú định bất lực hồi thiên, có ai nghĩ được lại phát sinh bực này biến cố. Duy chỉ có Lâm Tầm lộ ra rất bình tĩnh, chỉ là tại nội tâm chỗ sâu, không có người chú ý tới, hắn kỳ thực cũng khẩn trương đến cực hạn, chỉ bất quá giờ phút này rốt cuộc trầm tĩnh lại. Ninh Bất Quy kia Vĩ Ngạn thân ảnh có chút kinh ngạc, toàn thân bốc hơi lên đáng sợ thủy quang, tựa như một tôn mang lập trong biển rồng hải thần, sóng nước lăn lộn, lượn lờ toàn thân. Ha ha, ta làm là ai như thế không biết xấu hổ, thế mà lại vô sỉ đến đối một tên tiểu bối đồng thủ. Nguyên lai là ngươi cái này tham sống sợ chết lão con dẹp, không nghĩ tới a, ngươi dám vượt ngang biên giới, theo Hắc Ám Vương Đình chạy tới ta Tử Diệu Đế Quốc Dương Oai. Vậy hôm nay tựu lưu tại nơi này đi. Bỗng dưng một tiếng thô kệch cười to vang vọng, khuấy động cửu trọng thiên, ù ù khuyết tán, chấn động đến những cái kia Diêu gia tộc mắt người bốc lên kim tinh, toàn thân khí huyết sôi trào, kém chút bị đoạt để ý thần thiết huyết vương Ninh Bất Quy toàn trường oanh động. Đều không nghĩ tới xuất thủ đúng là vị này truyền kỳ thiết huyết vương người. Hắn từng thề đời này chính là chiến mà sống, cho dù chết cũng làm thân nằm núi thây biển máu. Bên trên cùng thiên chiếu, cùng chỗ cùng ngủ vị này vương giả cả đời chinh chiến, chinh phạt chiến trường, uy chấn cửu thiên thập địa. Bây giờ hiện hiện thế gian, để ai có thể không chấn động cho dù là Lâm Tầm. Nghe được Ninh Bất Quy kia phóng khoáng vô cùng cười to về sau, nội tâm cũng khuấy động không thôi. Gọi là vương giả nên như vậy. Ầm ầm, thanh âm còn chưa từng rơi xuống, một đạo cao lớn hùng tuấn thân ảnh hiện hiện trên bầu trời, quát to: "Lão con dệt, cút đi!" Lên một trận chiến uy thế bế nghệ, như chiến thần góc nhìn xuống thế gian. "Hừ, có gì không dám, thật coi ta mấy năm nay không ra khỏi cửa, chính là sợ ngươi." Ninh Bất Quy kia vĩ ngạn thân ảnh hừ lạnh một tiếng, cũng không thấy hắn động tác, cả người bỗng biến mất, xông lên cửu thiên bên ngoài. "Ha ha ha, lão tử hôm nay tự làm thịt ngươi cái này lão không biết xấu hổ, xem ngươi còn dám mạnh miệng." Ninh Bất Quy cười lớn, cất bước hư không, cũng đi theo mà đi. Lập tức, cái kia thiên không phía trên kéo ra một trận thuộc về sinh tử cảnh vương giả kinh thế quyết đấu. Cách xa nhau quá mức xa xôi, tựa như tại thiên ngoại tinh không bên trong chiến đấu, để cho người ta căn bản thấy không rõ lắm. Chỉ có thể nghe được trận trận như thần ma gầm thét, thanh âm chấn động, phá diệt tầng mây, khuấy động thập phương. Càng có vô số lưu quang thần hồng, xí thịnh diệu nhãn, tại thiên không bên ngoài răng khắp nơi, tựa như từng khỏa tinh thần nổ nát vụn biến thành quang vũ, lộ ra đáng sợ vô cùng. Đây chính là sinh tử cảnh vương giả ở giữa quyết đấu một khi trên thế gian bộc phát. Đây tuyệt đối là một trận tận thế đại kiếp tai nạn, có thể đơn giản hủy đi Sơn Hà thành trì, lệnh làm sinh linh đồ thán. Cũng chỉ có tại cửu thiên chi thượng chinh chiến mới có thể tránh miễn loại ba động này tạo thành nhân gian thảm kịch. Toàn trường chấn động, vô luận địch ta đều không có cách nào tưởng tượng. Ngay hôm nay, ngay tại cách này Thanh Phong quận bên trong, có thể hữu hạnh mắt thấy một trận thuộc về sinh tử cảnh vương giả quyết đấu. Cách này tại dĩ vãng, tựu liền bên kia thủy trên chiến trường đều cực ít sẽ phát sinh bực này cấp bậc xung đột, bởi vì tạo thành phá hư thực sự quá lớn. Ngươi Diêu Thác Hải làm đế quốc con dân, lại trong bóng tối cấu kết hắc ám dị tục, ý đồ bất chính. Ngươi cũng đã biết đây là tội phản quốc, là muốn diệt cửu tộc. Bỗng nhiên, Lâm Tầm đứng dậy, hét lớn lên tiếng. Một câu đánh thức một đám đồng thiên cảnh cường giả, cũng đánh thức đối diện lâm vào trong lúc khiếp sợ Diêu gia tộc người. Lập tức, toàn trường rất nhiều người biến sắc. Đối với đế quốc mà nói, hắc ám dị tộc liền là nhân loại địch nhân lớn nhất. Từ xưa đến nay không biết có bao nhiêu tiên hiền đại năng chém giết tại biên giới chiến trường, bỏ ra không biết bao nhiêu trả giá cùng hy sinh, mới đổi về đế quốc hôm nay chi thái bình. Mà bây giờ, làm Thanh Phong quận tộc trưởng, làm đế quốc Tây Nam hành tỉnh nổi danh nhất động thiên cảnh đại tu sĩ một trong, Diêu Thác Hải lại trong bóng tối cấu kết hắc ám dị tộc, mời đến một vị hắc ám dị tộc bên trong vương giả tới đối phó Lâm Tầm. Chuyện này quả thật tựu cùng phản quốc không có gì khác biệt. Truyền đi, toàn bộ Diêu gia đều sẽ thành mục tiêu công kích, bị coi là nhân loại phản đồ xử quyết. Vừa rồi Thiết Huyết Vương Ninh Bất Quy lời nói, không thể nghi ngờ đã chứng minh đây hết thảy đều là thật. Để những cái kia Diêu gia tộc người muốn phản bác cũng không thể. Giết giết cái này tiềm ẩn tại trong đế quốc dị tộc gian tế đáng hận, đường đường đế quốc con dân, lại vì dị tộc tạp toái hiểu mệnh. Các ngươi Diêu gia đơn giản tội đáng chết, vạn lần không cần nói nhảm. Hôm nay nhất định muốn san bằng Diêu gia, rút ra cái này trong bóng tối cấu kết hắc ám dị tộc u áp tính. Những cái kia đến từ thạch đỉnh trai nhóm thế lực cường giả tất cả đều triệt để nổi giận, nhất là những cái kia đến từ Ninh gia tu giả, đều từng đi theo Thiết Huyết Vương chinh chiến xa trường bên trên, bên người không biết có bao nhiêu đồng đội chiến tử xa trường bên trên. Bây giờ biết được Diêu Thác Hải lại cùng hắc ám dị tộc có chỗ cấu kết, có thể nghĩ là bực nào phẫn nộ. Oanh quần tình xúc động phẫn nộ, đông đảo cường giả xuất kích, đằng đằng sát khí, tức giận trùng tiêu, thề phải san bằng Diêu gia. Giờ khắc này dù là muốn ngăn trở, đều khó có khả năng. Diêu gia tộc sắc mặt người trở nên trắng bệch. Vong hồn đại mạo, bọn hắn sao có thể nghĩ đến tình thế lại hội sẽ phát triển đến mức độ này? Tộc trưởng, đây là sự thực sao? Có người gào lên đau xót. Cái khác Diêu gia tộc người cũng đều hoảng hốt thất thố. Cùng hắc ám dị tộc cấu kết, đây chính là diệt tộc chi tội, đời giết những địch nhân này. Ta lại cho các ngươi một lời giải thích. Cũng không phải nói nhảm. Thời điểm Diêu Thác Hải hít sâu một hơi, thần sắc băng lãnh xanh xám. Cho đến lúc này, hắn đều không có ý định từ bỏ. Có thể thấy được nội tâm của hắn có cỡ nào chi không cam lòng. Trên thực tế, hắn cũng hoàn toàn chính xác sắp tức điên. Mắt thấy một trận bố cuộc liền đem kết thúc hoàn mỹ, ai có thể nghĩ một khắc cuối cùng lại giết ra một cái thiết huyết vương Ninh Bất Quy. Lập tức để thế cuộc phát sinh nghịch chuyển, cái này khiến Diêu Thác Hải sao có thể tiếp thu được. Có thể suy nghĩ nhiều đã mất dùng. Chỉ có một trận chiến, có lẽ còn có sinh tồn cơ hội. Nếu không chiến, chú định sẽ chỉ chờ đến hủy diệt. Giết Diêu Thác Hải gầm thép, râu tóc bay lên. Chiến đấu triệt để bị nhen lửa. Ai cũng không còn đi chú ý kia phát sinh ở Cửu Thiên Chi Thượng Vương giả quyết đấu. Cũng căn bản không có tinh lực đi chú ý. Một đám động thiên cảnh cường giả nén giận xuất kích, giống như từng cây sát thần, cùng một chỗ tiến đánh Diêu gia, nhấc lên một trận huyết tinh phong bạo. Diêu gia tự không có khả năng ngồi chờ chết, cũng làm ra nhất quả quyết phản kích, liều lĩnh liều mạng. Bởi vì bọn hắn đều tin tưởng, hôm nay một trận chiến này, căn bản đã vô pháp tránh cho. Hoặc là sinh, hoặc là chết trong lúc nhất thời. Mảnh này thiên địa gió lạnh rít gào, thần hà tàn phá bừa bãi, đáng sợ bảo quang trùng tiêu, nghiền ép hư không. Thần diệu bí pháp phóng thích, như pháo bông chói lọi, quá khốc liệt. Chỉ một lát sau thời gian, Diêu thị tông tộc đại môn tựu bị đạp phá, san sát nối tiếp nhau, phòng ốt liên miên sụp đổ hủy diệt, hóa thành phế tích. Tư không nhiễm lên huyết tinh chi sắc, khắp nơi đều là tiếng chém giết, tiếng kêu thảm thiết, phẫn nộ tiếng gào thét, lang yên liên tục, huyết quang bay múa. Không có sinh tử cảnh vương giả làm ỉ vào, lớn như vậy Diêu gia tại đối mặt một đám nổi giận động thiên cảnh cường giả vây công dưới, hoàn toàn không có chống cự lực lượng, không ngừng tan tác, không ngừng có tộc nhân chết thảm. Đây là một bức huyết tinh mà thảm liệt hình tượng, bởi vì sinh ra động tính quá lớn, thậm chí kinh động đến Thanh Phong quận bên trong rất nhiều tu giả, nhưng lại không người nào dám tới gần, bởi vì tên kia tiếng giết quá mức đáng sợ, lực lượng va chạm uy thế cũng quá mức cường thịnh. Đừng nói người bình thường, liền là tu giả tới gần, đều có thể sẽ bị tác động đến, tính mệnh gặp uy hiếp trời ạ. Là có người muốn hủy diệt Diêu gia sao? Thanh Phong quận lâm vào một cơn rung động lớn. Trong chiến trường, Lâm Tầm cũng động, tóc đen bay lên, chân đạp băng ly bộ, giống như một vòng thiểm điện, hoành độ hư không, phóng tới Diêu Thác Hải. Diêu Thác Hải, hôm nay ngươi làm chết trong tay ta! Băng lãnh thanh âm bên trong, Lâm Tầm tay áo vung lên, tứ tượng bàn long trụ hóa thành từng đạo thần hồng, từ trên trời giáng xuống, đem Diêu Thác Hải giam cầm. Ầm ầm, trong nháy mắt ngăn cách huyễn cảnh bên trong chỉ còn lại có Lâm Tầm cùng Diêu Thác Hải hai người. Ha ha, chỉ bằng ngươi đừng nói ngươi vừa rồi từng đụng phải thương tích, liền là toàn thịnh thời kỳ, đối ta mà nói cũng chỉ bất quá là một con run dế. Diêu Thác Hải cười lạnh, hắn bị nhốt trong đó, sơ khai vừa mới kinh, chợt lại là vui mừng, bởi vì phát hiện cái này trong ảo cảnh chỉ có Lâm Tầm một người, so với ngoại giới mà nói ngược lại uy hiếp càng nhỏ hơn. Canh Lâm Tầm căn bản cũng không nói nhảm, trong lòng bàn tay đột nhiên thêm ra một cây trường hai trường thương, thương mang màu xám cho thân thương tràn đầy ra một tòa lại một tòa tối tăm thần bí trận đồ, sau đó diễn hóa thành một bộ chiến giả bao trùm Lâm Tầm toàn thân. Chớp mắt mà thôi, Lâm Tầm thân khí thế đột nhiên nhảy lên tới một loại đáng sợ độ cao. tựa như một tôn sát thần, tràn ngập khí tức hủy diệt. Linh văn chiến giả Diêu Thác Hải đồng tử co rụt lại, chấn động trong lòng, kinh ngạc nói: cái này sẽ không phải liền là ngươi luyện chế phá toái chi thương a? Bạch Lâm Tầm căn bản là lười nhắc nói nhảm, trường thương như rồng huyễn hóa ra ngàn vạn thương mang quang ảnh, bạo sát mà đi. Những ngày gần đây, nội tâm của hắn một mực góp nhặt lấy vô tận phẫn nộ cùng hận ý. Hôm nay nếu không tự tay giết chết Diêu Thác Hải, Lâm Tầm tuyệt đối vô pháp tha thứ chính mình. Oanh thương ảnh trùng điệp, như thiên sơn xiết, áp bách mà đến, lăng lệ bá đạo, đem hư không đảo loạn, phát ra chói tai tiếng nổ. Ha ha, ngươi tiểu gia hỏa này thật là đủ cuồng vọng, thật sự cho rằng đánh giá một kiện linh văn chiến giả liền có thể đánh bại ta? Đã ngươi đưa tới cửa, vậy liền đem mạng nhỏ lưu lại đi. Diêu Thác Hải cười khẽ, cũng là ngang nhiên xuất kích. Hắn trong con ngươi hiện lên một vòng nóng bỏng tham lam, ý thức được nếu là có thể đem phá toái chi thương nắm ở trong tay, phối hợp chính mình động thiên trung cảnh thực lực, nói không chừng hôm nay còn có thể giết ra một con đường máu. Chạy thoát thiên kiêu chiến kỷ 54 chương 530 kết thúc. Hận này giết Diêu Thác Hải nho nhã gương mặt bên trên sát cơ lộ ra, tế ra một cái vàng ống ánh linh kiếm, ông một tiếng diễn hóa ra trùng điệp kim hà kiếm khí, lôi kéo khắp nơi. Canh kim kiếm thuật ẩm chứa kim chi ý cảnh lực lượng, lăng lệ vô song, sát phạt khí trùng tiêu. Giải rác một tia kiếm khí, liền có thể đơn giản gạt bỏ một vị linh hải cảnh tồn tại. Đây cũng không phải là khoa trương. Động thiên cảnh sở dĩ cường đại, vốn nhờ là có thể lĩnh hội cùng trưởng khống đại đạo ý cảnh lực lượng. Loại lực lượng này câu thông thiên địa, khéo léo đoạt tạo hóa, có không thể tưởng tượng nổi uy thế, tuyệt không phải lực lượng có thể so sánh. Bành bành bành, đã thấy Lâm Tầm huy động trường thương, thương mang khí oanh mình, chỉ thiên đánh địa, quét ngang càn khôn. Những nơi đi qua, sở hữu kiếm khí đều là như giấy mỏng, sụp đổ hóa thành quang vũ trừ khử. Diêu Thác Hải có chút ngoài ý muốn, ngược lại là không nghĩ tới, ngươi một cách linh văn tông sư, lại tại võ đạo cũng có như thế năng lực. Hắn toàn thân khí thế hùng hổ, kim mang rực rỡ, lượn lờ toàn thân, trong lòng bàn tay linh kiếm phát sáng, hắt vấy ra vô tận sóng kiếm. Mảnh này hư không đều hỗn loạn, bị đâm mục đích kim chi lực lượng xé nát, kiếm khí lưu truyền, như sóng lớn trào lên, như muốn quét sạch thương không. Không thể không nói, Diêu Thác Hải làm đế quốc Tây Nam hành tỉnh nổi danh nhất động thiên cảnh đại tu sĩ một trong, bản thân thực lực hoàn toàn chính xác có thể xưng mạnh mẽ, cũng không phải là chỉ là hư danh. Giống như giờ phút này, hắn râu tóc trương dương, thần sắc uy nghiêm, thân bị kim hà bao trùm, đơn giản như một tôn hoàng kim kiếm thần, mờ mờ ảng ảng có không thể địch nổi chi đáng sợ uy thế. Người trẻ tuổi, cứ việc ngươi có được phá toái chi thương, để ngươi có được đánh với ta một trận chi lực, có thể tự thân tu vi cuối cùng quá mức nông cạn, còn muốn giết ta người si nói mộng. Diêu Thác Hải cười to, đem tự thân tu vi diễn dịch đến cực hạn, từng bước ép sát, muốn đem Lâm Tầm hoàn toàn trấn áp. Có đúng không? Lâm Tầm thần sắc lạnh lùng, mắt tỏa lãnh điện. Hắn nắm giữ trường hai trường thương, toàn thân thương mang khí mãnh liệt, tràn ngập khí tức hủy diệt. Chân đạp băng ly bộ, thân ảnh như điện, tiến lên trùng sát. Cung cung cung, trong hư không kim sắc kiếm khí giao thoa, mỗi lần một đạo đều như tấm lụa đầy trời vẩy xuống, kim quang hừng hực, có thể tinh tường trông thấy tư không bị xuyên thủng ra từng cái lỗ thủng, để cho người ta phát lạnh. Đây là Diêu Thác Hải uy thế, căn bản cũng không cho Lâm Tầm đến gần cơ hội. Kiếm khí màu vàng ấm kia như sóng triều, sâu thông thiên bên trên dưới mặt đất, cảnh tượng dọa người vô cùng, như đặt tại ngoại giới, không phải là càn quét một mảnh sơn hà không thể. Lâm Tầm thân dâng trào thương mang u ám khí tức, phá toái chi thương tại oanh minh, để cả người hắn hoàn toàn hư ảo mông lung, lộ ra hủy diệt dị tượng. Từng đạo kim sắc kiếm khí rơi xuống, mắt thấy là phải đem Lâm Tầm bao trùm. Chỉ là một màn kinh người xuất hiện, chỉ thấy Lâm Tầm trường thương huy động, mũi thương chỉ, cho dù kiếm khí như biển cũng đều bị chớp mắt xóa bỏ, vô pháp ngăn cản Lâm Tầm bộ pháp. Diêu Thác Hải lần nữa động dung, phá toái chi thương quả nhiên đặc biệt, không hổ là danh chấn thiên hạ một kiện tuyệt thế trọng bảo, lại có thể chống cự như thế dày đặc kiếm khí, để hắn cảm thấy rất giật mình. Chợt ánh mắt của hắn trở nên nóng bỏng, phá toái chi thương cường đại càng thêm để hắn động tâm, đã nhất định phải được cung cung cung Diêu Thác Hải thi triển toàn lực. Chỉ thấy kim quang vạn đạo hóa thành vô lượng kiếm vũ, tựa như khắp nơi nóng rực kim sắc kiếm mạc rủ xuống thế gian, tràng cảnh đáng sợ. Đây là đòn sát thủ, đừng nói linh hải cảnh, liền là bình thường động thiên cảnh tồn tại đều khó mà ngăn cản như vậy công kích, quá mức cường thịnh. Oanh Lâm Tầm không có né tránh, một mạch liều chết đồng dạng lộ ra cường thế. Chỉ bất quá giờ khắc này, trong bàn tay hắn trường thương bỗng nhiên phát ra một thanh âm vang lên triệt cửu tiêu rõ ràng ngâm, sinh ra cực kỳ đáng sợ hủy diệt ba động, quét sạch khuyết tán. Một kích này quả nhiên là đáng sợ vô cùng, bỗng nhiên bộc phát, chỉ thấy kia ngàn vạn kiếm khí toàn bộ bị nghiền nát, hủy diệt tại một giây lát. Mà một màn kia mũi thương đã thẳng tắp phá không trùng điệp trở ngại, đâm về Diêu Thác Hải cổ họng quá nhanh, lực lượng này cũng không có gì sánh kịp cường đại. Thật giống như muốn hủy diệt hư, phá diệt vạn vật, để Diêu Thác Hải toàn thân đều là chấn động, đồng tử co rút lại. Canh hắn giơ kiếm ngăn cản, chỉ là liền nghe một tiếng chói tai tiếng nổ, trong bàn tay hắn linh kiếm lại trong nháy mắt bị đánh nát. Đức đoạn không được, làm sao khủng bố như thế. Diêu Thác Hải hít vào khí lạnh, trong lòng nổi lên hàn ý. Căn bản không nghĩ tới Lâm Tầm bằng vào phá toái chi thương có thể có uy thế như thế. Muốn giết ta vọng tưởng, Diêu Thác Hải đại hống, tế ra một cây huyết sắc kỳ phiên, nhẹ nhàng quét qua, rầm rầm quét sạch ra ngàn vạn sóng máu, nối liền bát phương. Mơ hồ có ruột khóc thần hào thanh âm vang vọng. Âm hồn huyết ruột cờ một kiện độc địa vô cùng bảo vật, luyện chế cực kỳ khó khăn. Bất kỳ cái gì tu giả chỉ cần bị cuốn vào kia huyết sắc thủy triều bên trong, nhẹ thì thân thể mục nát, nặng thì trước mắt hóa thành một đống bạch cốt, hồn phi phách tán oanh. Nhưng mà một nháy mắt mà thôi, phiến này huyết hải tựu bị xóa đi. Kia âm hồn huyết ruột cờ vừa mới bắt đầu phát uy, tựu bị một thương đâm thủng, giống như rẻ rách tựa như, âm vang sụp đổ. Cái này Diêu Thác Hải sắc mặt lại là biến đổi, vừa sợ vừa giận. Hắn không phải không hiểu rõ linh văn chiến trang đáng sợ, nhưng lại không nghĩ tới cái này phá toái chi thương càng như thế cường đại, liên tục hủy đi trong tay hắn hai kiện bảo vật. Đơn giản giống như không thể địch nổi. Giết không đợi Diêu Thác Hải phản ứng, Lâm Tầm đát lại lần nữa đánh tới, cường thế, kiên quyết, bế nghệ, căn bản không từng có qua tránh lui. Vô luận là ai, ngày hôm nay vô pháp ngăn cản Lâm Tầm chu sát Diêu Thác Hải bộ pháp lão gia hỏa này. 3 năm trước đây kém chút hại chết hắn cùng Hạ Chí, bây giờ càng là cấu kết hắc ám dị tộc bên trong một vị vương giả, muốn gây bất lợi cho hắn. Cái này khiến Lâm Tầm làm sao có thể dễ dàng tha thứ. Nhất làm cho Lâm Tầm kiêng kỵ chính là Diêu Thác Hải bụng dạ cực sâu, thủ đoạn cũng cực kỳ kín đáo tàn nhẫn. Một khi để hắn hôm nay sống sót, ngày sau nhất định là một trận không thể dự đoán tai họa ngầm. Oanh, mũi thương như điện, như rồng, như huyễn, như bọt nước, lôi cuốn khí tức hủy diệt, quét ngang hư không, rất có khí thôn sơn hà. Ngoài ta còn ai uy thế? Hừ, hôm nay ta liền để ngươi minh bạch cái gì gọi là động thiên cảnh cùng linh hải cảnh chênh lệch. Diêu Thác Hải cũng triệt để nổi giận, luôn phiên thất bại để hắn ý thức được Lâm Tầm cường đại, đồng thời cũng sinh ra quyết tâm phải giết. Oanh, bỗng nhiên hắn tế ra một cái vàng ấm ánh bát giác bảo tháp, xông ra một đạo huyền quang, tựa như một giải lụa, lập tức quét sạch lại Lâm Tầm. Đông quang mang lói lên, bảo tháp phát sáng, đem Lâm Tầm thu vào, giam cầm trong đó. Sau đó, bảo tháp quay tròn xoay tròn, hóa thành lớn chừng bàn tay, rơi vào Diêu Thác Hải trong tay. Ha ha ha, Diêu Thác Hải nâng kim sắc bát giác bảo tháp, nhịn không được cười to. Ngươi lại như thế nào đến? Còn không phải bị thu vào của ta bảo tháp bên trong. Cái này bảo tháp chính là một kiện cổ bảo, là Diêu Thác Hải tại hơn trăm năm trước phí hết tâm tư theo một chỗ thượng cổ di tích bên trong tìm kiếm đạt được. Trong đó ẩn chứa huyền kim chân quang, nhẹ nhàng quét qua, có thể quét sạch vạn vật, không có gì không thu. Cho dù là động thiên cảnh cường giả cũng khó có thể đào thoát. Bất khả tư nghị nhất chính là cái này bảo tháp tổng 9 tầng, mỗi một tầng bên trong đều là phong ấm khác biệt lực lượng, thần diệu không lường được, uy lực cũng không thể tưởng tượng nổi cường đại. Tựa như bây giờ, Diêu Thác Hải miễn cưỡng chỉ có thể vận dụng bảo tháp trong tầng thứ nhất phong ấm huyền kim chân quang. Nhưng dù cho như thế, cái kia uy lực đã không phải tầm thường. Hơi chút tế luyện, căn bản không bao lâu nữa, liền có thể đem bất luận cái gì bị chấn áp trong đó sinh linh hóa thành một bãi máu sền sệt, đợi đem ngươi con chó nhỏ này luyện hóa. Cái này phá toái chi thương liền đem thuộc sở hữu của ta. Đến lúc đó, ai có thể ngăn cản bước tiến của ta? Diêu Thác Hải ngửa mặt lên trời cười to. Hắn vốn cho rằng hôm nay nhất định tiến hành một trận áp chiến, cửu tử nhất sinh. Lại không nghĩ rằng Lâm Tầm lại đần độn muốn đơn độc cùng hắn tại cách này huyễn cảnh bên trong quyết đấu. Đây quả thực là đưa tới cửa con mồi. Đồng thời còn bổ sung một kiện vô cùng cường đại linh văn chiến giả. Cái này khiến Diêu Thác Hải làm sao không đắc ý. Hắn rất xác định, chỉ cần nắm chắc thời gian, thừa dịp Thiết Huyết Vương Ninh bất quy bất lực phân thân thời điểm, tuyệt đối có thể tại hôm nay giết ra khỏi trùng vây, chạy thoát. Đến lúc đó, thiên hạ chi đại, chỗ nào đều có thể đi đến, ai còn có thể làm gì hắn Diêu Thác Hải đông. Nhưng vào đúng lúc này, kim sắc bảo tháp đột nhiên rung mạnh, kém chút theo Diêu Thác Hải trong tay chóc ra. Cái này khiến hắn đồng tử ngưng tụ, trong lòng đều là run lên. Chẳng lẽ huyền kim chân quang đều không chấn áp được kia tiểu cẩu? Ông Diêu Thác Hải hít sâu một hơi, cắn răng thôi động lực lượng. Chỉ thấy bảo tháp phát sáng, mơ hồ lại có một loại chư thần tụng kinh, phản âm thiện sướng thần thánh thanh âm. Quả nhiên bảo tháp vèn vèn chấn động thoáng cái, tự khôi phục lại bình tĩnh. Mà Diêu Thác Hải sắc mặt đã là trở nên trắng bịch. Cái này bảo tháp mặc dù uy lực cường đại vô cùng, có thể đối lực lượng tiêu hao cũng đồng dạng kinh người. Tựa như vừa rồi kia thoáng cái, tự hao phí Diêu Thác Hải hơn phân nửa lực lượng. Đông còn không đợi Diêu Thác Hải buông lỏng, chỉ thấy bảo tháp quang mang đại thịnh, sinh ra chấn động kịch liệt. Chấn động đến Diêu Thác Hải trong lòng bàn tay run lên, kém chút khống chế không nổi. Oanh, cũng liền vào lúc này, bảo tháp một trận loạn chiến. Theo hắn dưới đáy đột nhiên xông ra một thân ảnh, tay cầm trường thương, hung hăng đâm về Diêu Thác Hải. Không được, Diêu Thác Hải tâm thần kém chút sụp đổ, phát ra gầm thét, liên tục không ngừng né tránh. Nhưng vẫn là không thể tránh khỏi bị mũi thương quét trúng bả vai. Khí tức hủy diệt tàn phá bừa bãi, đem hắn toàn bộ cánh tay phải đều bột mịn, huyết vũ bay tứ tung. Cái này sao có thể? Diêu Thác Hải muốn rách cả mí mắt, kém chút điên mất. Từ khi có được cái này thượng cổ bảo tháp, hắn gần như mọi việc đều thuận lợi, chưa từng thất thủ. Nhưng tại hôm nay, lại tại một cái linh hải cảnh trên người thiếu niên xảy ra bất chắc. Chuyện này quả thật vô pháp tưởng tượng. Lâm Tầm người mặc thương mang khí bốc hơi chiến giả, cầm trong tay trường thương, vọt ra, không có dư thừa nói nhảm, vung mạnh trường thương liền đâm giết đi qua. Giờ khắc này hắn tựa như dục hỏa trùng sinh sát thần, muốn hủy diệt hết thầy, uy thế kinh vạn cổ. Trường thương nhấp nháy cửu tiêu. Diêu Thác Hải mặc dù hết sức giãy giụa chống cự, thậm chí ý đồ lại lần nữa tế ra bảo tháp đối địch, Có thể Lâm Tầm đâu có thể nào lại cho hắn cơ hội. Phúc vèn vèn trước mắt. Diêu Thác Hải tự bị một thương bảo chết đầu. Hừ đều không thể hừ một tiếng. Thân thể cũng bị đáng sợ lực lượng hủy diệt quét toái. Thần hồn hóa thành cho bụi. Chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Vị này danh mãn đế quốc Tây Nam hành tỉnh đại tu sĩ. Đến tận đây triệt để bị Chu Đại Khái. Hắn đánh vỡ đầu cũng không nghĩ ra. Một cách linh hải cảnh thiếu niên. Đồng thời trước đó còn từng đụng phải thương tích. Lại có thể bằng vào một kiện linh văn chiến giả. Liền đem hắn giết chết. Oan sao không oan phải biết. Cho dù không sử dụng linh văn chiến giả. Sớm tại cổ linh giới lúc. Lâm Tầm tựu từng vượt cảnh giới chiến đấu. Tự tay chém giết qua đồng thiên cảnh tồn tại. Bây giờ hắn. Tại tu vi. Thần hồn. Thể phách bên trên đều là đạt đến linh hải cảnh bên trong chưa từng có cực điểm tình trạng. Lại có phá toái chi thương bực này đại sát khí. Như lại giết không được Diêu Thác Hải. Kia mới gọi quái sự. Đương nhiên. Cuộc chiến đấu này cũng không phải không mạo hiểm. Thậm chí kém chút để Lâm Tầm cũng gặp nạn. Hết thảy đều xuất hiện ở kia một tòa kim sắc bát giác 9 tầng trên bảo tháp thiên kiêu chiến kỷ 54 chương 531 vô tử bảo tháp canh Lâm Tầm thu hồi phá toái chi thương. Diêu Thác Hải đã chết, kết thúc một trận cừu hận, để Lâm Tầm cũng nhẹ nhõm không ít. Không có cái gì cảm khái, hắn bắt đầu thanh lý chiến lợi phẩm. Để Lâm Tầm ngoài ý muốn chính là Diêu Thác Hải vị này Diêu gia chi chủ trên thân. Loại trừ một chút tu hành cần thiết linh tinh cùng đan dược. Cũng không có cái gì phong phú vô cùng vật phẩm quý giá. Bất quá rất nhanh, Lâm Tầm liền đem ánh mắt rơi vào kia một tòa bát giác 9 tầng kim sắc bảo tháp bên trên. Ông giương tay vồ một cái. Bảo vật này tới tay. Lạ thường nặng nề. Tựa như nâng một tòa núi cao. Không dưới nặng 10 vạn cân. Để Lâm Tầm đều không thể không vận chuyển lực lượng. Mới có thể miễn cưỡng nâng. Nó kiểu dáng cổ lão. Thân tháp hiện lên bát giác hình. Sáng chói như hoàng kim kiến trúc. Nhưng cẩn thận nhìn lại. Kia thân tháp kỳ thực là một loại cổ phác ngọc chất lưu ly nhan sắc. Chỉ bất quá mờ mịt ra quang trạch hiện ra một loại mỹ lệ kim sắc. Lộ ra to lớn hùng vĩ. Tuy chỉ có lớn chừng bàn tay. Cũng không khó nhìn ra. Tháp này cực kỳ chi thần diệu. Thân tháp bát giác, phân 8 bộ phận, mỗi một bộ phận tự thành một chỗ, hiện lên ngày sơn hà, thiên kinh chỗ vĩ, chư thiên tinh vũ, thượng cổ thần thủy các loại chờ chút bí tượng, tựu tựa như một bộ thượng cổ chư thiên thế giới vết tích, phân 8 bộ phận, lạc ấm tại trên thân tháp, tự có một cỗ dung nạp vạn cổ hùng hồn thần vận, trong nháy mắt mà thôi. Lâm Tầm trong lòng cũng không nhịn được nổi lên một tia hoảng hốt. Phảng phất trông thấy vô ngần tuổi trước đó. Tinh không hảo hãn. Đại địa vô ngần. Một tòa bảo tháp sừng sững. Chống ra một phương thiên vũ. Tòa chấn bát cực. Bảo quang theo cửu châu đáng tiếc là. Tháp này có hại. Tại đỉnh tháp vị trí. Vốn nên làm khắc dấu có minh văn. Nhưng bây giờ lại chỉ còn lại không trọn vẹn vết tích. Mơ hồ chỉ có thể nhìn ra một cái không chữ kia chữ viết đơn giản như thượng thương đạo vận hội tụ. Bị kiến trúc ẩm chứa tại một bút vạch một cách bên trong. Mặc dù không trọn vẹn không hoàn chỉnh. Nhưng lại có một loại chấn động lòng người uy nghiêm. Để Lâm Tầm lại sinh lòng một cỗ nhỏ bé chi ý. Cảm thấy khó tà ác bách cảm giác. Một cách không trọn vẹn chữ viết mà thôi. Lại có như vậy thần uy. Lệnh làm Lâm Tầm càng thêm ý thức được tháp này bất phàm. Sự thật cũng đúng là như thế. Tựa như trước đó. Hắn tựu một cái chớp mắt bị quét sạch trong đó. Giam cầm tại kia bảo tháp trong tầng thứ nhất. Trong đó tràn đầy huyền kim linh quang. Phóng thích ra lực lượng đáng sợ vô cùng. Kém chút để Lâm Tầm đều bị ma diệt trong đó. May mắn chính là. Cái này huyền kim linh quang rõ ràng không có bị Diêu Thác Hải luyện hóa trưởng khống. Để Lâm Tầm có thừa dịp cơ hội. Đem hết toàn lực. Vận dụng phá toái chi thương toàn bộ uy năng. Mới miễn cưỡng tránh đi huyền kim linh quang áp bách. Từ đó xông ra. Bằng không mà nói. Hậu quả khó mà lường được không thể nghi ngờ. Cái này vô tự bảo tháp tất nhiên là một loại thượng cổ bảo vật, lại uy lực vô tận. Liền Diêu Thác Hải đều chưa từng đem nó hoàn toàn trưởng khống. Lâm Tầm đem bảo vật này thu vào, dự định về sau hảo hảo nghiên cứu, tìm tòi nghiên cứu một phen. Nếu có thể đem nó trưởng khống, không thể nghi ngờ tương đương lại nhiều một lá bài tẩy. Sư không tiếp tục trì hoãn, Lâm Tầm thu hồi tứ tượng bàn long trụ, triệt tiêu mảnh này huyễn cảnh. Ngoại giới chiến đấu đã đi vào hồi cuối. Lớn như vậy Diêu ra, giờ phút này gần như hóa thành vết thương chi địa, đầy đất bừa bộn, khói tiêu tràn ngập. Phủ cận mảnh này thiên địa đều đụng phải phá hoại cực lớn, khắp nơi có thể thấy được tàn toái thi hài, nhuốm máu rạn nứt mặt đất. Nhìn thấy mà giật mình, suy nghĩ một chút cũng thế, bị một đám đồng thiên cảnh cường giả nén giận oanh sát. Một cái chỉ có thể ở Thanh Phong quận xưng vương xưng bá Diêu ra lại làm sao có thể chống cự. Nơi xa truyền đến trận trận tiếng kêu khóc, thê thảm vô cùng. Lâm Tầm dương mắt nhìn lại, đã thấy là một đám phụ nữ trẻ em lão ấu. Hiển nhiên, những cái kia là Diêu ra hậu nhân, chỉ là không có bao nhiêu sức chiến đấu. Giờ phút này theo Diêu ra phá diệt, đều biến thành tù nhân, ngay tại cực kỳ bi ai khóc lớn. Mà tại khác một bên, những cái kia đến từ Thạch Đỉnh Trai, Ninh gia, Diệp gia, Cung gia tu giả, ngay tại kiểm kê lần này chiến lợi phẩm. Đây chính là tai họa diệt môn. Mặc cho dĩ vãng có được cỡ nào lừng lấy thế lực cùng nội tình, làm che diệt lúc, hết thảy cuối cùng hội sẽ tan thành mây khói. Lâm Tầm lặng lặng nhìn xem một màn này, thần sắc không buồn không vui. Giếng nước yên tĩnh, cái này gọi tự gây nghiệt, không thể sống. Chẳng trách ai, Diêu Thác Hải chết lúc này. Mạc Vãn Tô tới gần, ánh mắt từ nơi không xa Diêu Thác Hải trên thi thể đảo qua, sắc mặt không nhịn được nổi lên một vòng dị sắc, trong lòng chấn động. Nàng đích xác không nghĩ tới Lâm Tầm lại thật giết chết Diêu Thác Hải. Đây chính là một vị động thiên trung cảnh đại nhân vật, bế nghệ đế quốc Tây Nam, có được cực lớn uy danh. Nhưng hôm nay lại bị Lâm Tầm một cách linh hải cảnh thiếu niên chém giết. Cách này như truyền đi, chỉ sợ không phải là gây nên một trận phong bão không thể. Lâm Tầm ừ một tiếng, nhìn về phía nơi xa những cái kia khóc giống Diêu ra phụ nữ trẻ em, hỏi những người kia sẽ như thế nào xử trí. Mạc Vãn Tô thuận miệng nói, rất đơn giản, giao cho quân đế quốc mới xử trí là được rồi. Bọn hắn Diêu ra lần này cấu kết hắc ám dị tộc, chứng cứ vô cùng xác thực, cho dù là Chu Cửu tộc cũng không có vấn đề gì. Lâm Tầm ồ một tiếng, liền không lại hỏi nhiều. Đi thôi, Thiết Huyết Vương tiền bối ngay tại chiến hạm bên trong chờ ngươi, Mạc Vãn Tô ôn nhu nói. Lâm Tầm chấn động trong lòng, ý thức được kia phát sinh ở Cửu Thiên Chi Thượng Vương giả chi chiến, nguyên lai sớm đã hạ màn kết thúc, chỉ là không biết cuối cùng lại là ai thắng ai thua. Nghĩ đến cái này, hắn quay người đi hướng xa xa Ưng Dương chiến hạm. Chỉ là đi đến nửa đường, hắn lại dừng lại, quay đầu nhìn về phía xa xa Diêu ra. Nơi đó đã biến thành phế tích, khói tiêu tràn ngập, còn có trận trận tiếng khóc tại máu tanh đại địa bên trên quanh quẩn. Sau đó Lâm Tầm thu hồi ánh mắt, lại không từng quay đầu. Chỉ là tại nội tâm chỗ sâu, hắn sinh ra một loại trước nay chưa từng có quyết tâm. Về sau chỉ cần hắn Lâm Tầm còn sống, tự tuyệt đối sẽ không để loại này tai họa diệt môn hàng lâm tại Lâm gia trên đầu. Cùng ngày buổi trưa, Ưng Dương chiến hạm phát ra oanh minh, phá không mà lên, biến mất ở chân trời. Mà tại cách này một ngày, tại đế quốc Tây Nam hành tỉnh lừng lấy mấy trăm năm tuổi Diêu ra, mai kia phá diệt, chỗ chiếm cứ chi địa đều hóa thành vết thương. Thanh Phong quận chấn động, vô số tu giả hãi nhiên. Chuyện này thậm chí truyền khắp toàn bộ đế quốc Tây Nam hành tỉnh, đưa tới không biết bao nhiêu xôn xao đàm phán hòa bình luận. Lớn như vậy Diêu ra, cứ như vậy bị xóa đi, tan biến tại đế quốc bản đồ lên, đây tuyệt đối là một trận sự kiện lớn, làm người ta giật mình. Cũng là về sau, chân tướng mới dần dần lưu truyền tới, cũng làm cho rất nhiều tu giả rốt cuộc giật mình. Nguyên lai, đây hết thảy đúng là đến từ Lâm Tầm thủ bút, chỉ là ai cũng vô pháp tưởng tượng, dạng này một vị danh mãn thiên hạ thiếu niên linh văn tông sư, thế mà lại có được đáng sợ như vậy uy thế. Có thể tại một sớm một chiều chi gian, tự diệt đi một phương hào môn mà một chút thế lực lớn thì tin tưởng. Trận này diệt môn chuyện sau lưng, còn liên lụy đến hắc ám dị tộc ảnh tử, còn từng lên diễn một trận chân chính vương giả quyết đấu, chỉ là việc này quá mức làm người nghe kinh hãi. Như truyền đi, sẽ chỉ gây nên thiên hạ rung chuyển, cho nên tin tức bị hoàn toàn bắt đầu phong tỏa. Tự liền Diêu gia phản bội đế quốc sự tình cũng đều có rất ít người biết. Ưng Dương chiến hạm bay lên không, hướng đế quốc Tử Cấm Thành bay đi. Khoảng không vô cùng hạm kho phân bố to to nhỏ nhỏ rất nhiều gian phòng. Mà lúc này, ở trong đó một tòa trong phòng, Thiết Huyết Vương Ninh Bất Quy ngay tại phóng khoáng cười to. Ha ha ha, không nghĩ tới, lần này thật đúng là đến đúng. Rất sớm trước đó, lão phu vẫn muốn giết kia lão con dẹp, đáng tiếc gia hỏa này tham sống sợ chết, trốn ở trong hang ổ một mực không ra, để lão phu cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Ninh Bất Quy thân ảnh cao lớn, tùy ý ngồi tại một chiếc giường mềm bên trên, dáng vẻ không bị trói buộc, thô kệch thoải mái. Chỉ là đáng tiếc a, cái này lão con dẹp gian xảo vô cùng, mặc dù bị lão phu trọng thương, cuối cùng vẫn bị hắn trốn. Ninh Bất Quy soạt thoáng cái miệng, tiếc nuối không thôi. Nói đến đây, ánh mắt của hắn nhìn về phía Lâm Tầm, nói: "Tiểu gia hỏa, ngươi lần này ngược lại là chó ngáp phải rồi, giúp đế quốc diệt trừ một cái mầm tai vạ." "Không sai, không sai." Lâm Tầm vội vàng nói: "Nếu không phải có tiền bối tại, dù là liền là phát hiện Diêu gia phản bội tiến hành, vãn bối cũng vô kế khả thi." Ninh Bất Quy cười to nói: "Tiểu tử ngươi như thế cuồng một người, làm sao lúc này lại trở nên như thế khiêm tốn?" Ánh mắt của hắn bên trong mang theo một vòng tán thưởng. Hắn nhưng là rất rõ ràng, Lâm Tầm lần này biểu hiện tuyệt đối có thể nói là kinh diễm tuyệt luôn. Một người giết Diêu Thác Hải, có lẽ là mượn phá toái chi thương lực lượng, có thể Lâm Tầm không chống trơn làm được điểm này. Sớm tại giết chết Diêu Thác Hải trước đó, hắn càng là tại một trận đến từ sinh tử cảnh vương giả đột nhiên một kích dưới sống tiếp được, chỉ bằng điểm này cũng đủ để cho Ninh Bất Quy thay đổi cách nhìn. "Tiền bối, kia lão con dẹp đến tột cùng là ai?" Lâm Tầm nói sang chuyện khác, hắn quan tâm nhất liền là điểm này. Hắn Vu Man nhất tộc bên trong Thủy Man nhất mạch một vị vương giả, tên là Thủy Thiên Sơn, thành danh tại một hơn nghìn năm trước, cũng coi là một cái cực kỳ lợi hại gia hỏa. Ninh Bất Quy nói đến đây cũng không nhịn được nhíu mày. Lão già này tính tình cẩn thận gian dối, tham sống sợ chết, như thế nào đột nhiên chạy tới trong đế quốc tiểu gia hỏa? Ngươi cũng đã biết đây là vì cái gì. Thủy Man nhất mạch Lâm Tầm chấn động trong lòng, nhớ tới một loại khả năng. Hắn năm đó ở Thí Huyết Doanh lúc từng giết qua không ít Thủy Man nhất tộc cường giả, cũng là vào lúc đó ngẫu nhiên thu được viên kia Thiên Thủy Thánh Châu. Món bảo vật này nghe đồn là Thủy Man nhất mạch thánh khí, có được không thể tưởng tượng nổi diệu dụng. Lúc trước Lâm Tầm theo Yên Hồn Hải thượng cổ di tích bên trong thoát khốn, liền là mượn bảo vật này. Chỉ là bây giờ, viên này Thiên Thủy Thánh Châu đã sớm bị Thông Thiên Chi Môn ma diệt, hóa thành tinh khiết nhất lực lượng dung nhập vào Lâm Tầm thân thể bên trong. Kia Thủy Thiên Sơn có phải hay không là vì thế bảo mà đến? Lâm Tầm có chút không xác định. Có thể làm cho một tôn sinh tử cảnh vương giả không để ý nguy hiểm, vượt ngang biên giới, chui vào đế quốc bên trong, đồng thời mục đích minh xác muốn đem chính mình mang đi. Đây hết thầy, vẹn vẹn chỉ là vì Thiên Thủy Thánh Châu đơn giản như vậy sao? Nghĩ mãi mà không rõ, Lâm Tầm cuối cùng lắc đầu. Ninh Bất Quy cũng không hỏi tới nữa, lúc này đứng dậy, nói: "Tốt, lão phu cũng nên đi. Tiểu gia hỏa, về sau nếu có nhàn hạ, Có thể tới đế quốc Tây Cương Thiết Huyết quân đại doanh làm khách. Lão Phu mang ngươi trên chiến trường. Dùng địch nhân đầu lâu là chén rượu. Hảo hảo uống một phen tiền bối. Lần này đa tạ Lâm Tầm liền vội vàng đứng lên. Nghiêm túc hành lễ. Lần này Ninh Bất Quy có thể giúp hắn một cái thiên đại một tay. Nếu không phải có Ninh Bất Quy tỏa chấn. Hậu quả kia đơn giản thiết tưởng không chịu nổi. Hắc hắc. Cố gắng tu hành đi. Về sau thiên hạ. Nhất định là thuộc về những người tuổi trẻ các ngươi. Ninh Bất Quy phất phất tay. Phiêu nhiên mà đi. Lâm Tầm trong lòng không nhịn được nổi lên một vòng dòng nước ấm. Lần này có thể mời ra Thiết Huyết Vương Ninh Bất Quy xuất thủ. Để hắn cũng có chút ngoài ý muốn cùng kinh hỉ. Mà lúc này, càng nhiều liền là cảm động. Dù sao, đây chính là một vị quát tháo phong vân. Chấn nhiếp biên hoang sinh tử cảnh vương giả. Có thể căn bản không phải tùy tiện liền có thể mời được. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 54 chương 532 trông mặt mà bắt hình dong. Đêm rất khuya, trời chiều ánh tà dương. Tử Cấm thành cửa thành đông, vọt tới một chi kỳ quái đội ngũ. Nam nhân mặc cũ nát xa thú, nữ nhân mặc vải thô áo gai. Một chút tiểu hài tử càng là cởi chuồng, đi chân đất nha đầy đất chạy. Trùng trùng điệp điệp, chừng hơn trăm người nhiều. Trông coi cửa thành đế quốc thì vệ đều có chút choáng váng. Đây là nơi nào tới nhà quê a? Mặt cũng quá hàn sầm. Một chút liền có thể nhìn ra. Khẳng định là tiểu địa phương hoang vu hẻo lánh bên trong đi ra. Các ngươi dừng lại xếp hàng từng cái tiến hành kiểm tra. Một tên thì vệ hét lớn. Những người này quá không bình thường. Đây chính là Tử Cấm thành. Đế quốc chi đô. Không phải cái gì hỗn tạp người đều có thể đi vào. Ba tiếng nói vừa nói xong, thì vệ này tự bị hung hăng quất một cái tát, đánh cho hắn mắt nổi đom đóm, đầu đều choáng váng. Nhất làm cho hắn mắt trợn tròn chính là, đánh hắn người đúng là thị vệ thống lĩnh đại nhân. Ngài đây là? Thị vệ run giọng hỏi. Đã thấy thị vệ thống lĩnh căn bản cũng không phản ứng hắn, giống như hỏa giết cái mông tựa như. Vội vàng hướng kia một đám kỳ lạ đội ngũ đi về trước đi. Kia trong ngày thường nghiêm túc ngạo mạn trên gương mặt, giờ phút này lại tích tụ ra nhiệt tình khiêm tốn vô cùng nụ cười. Thì vệ nhất thời ngốc trệ tại kia. Đầu nhi đây là có chuyện gì? Đó không phải là một đám tên ăn mày đồng dạng nhà quê. Đáng giá như vậy sao? Chỉ thấy thì vệ kia thống lĩnh cùng cầm đầu một tên thiếu niên thấp giọng đang nói những gì. Tựu lông mày khai nhãn cười khom người thân thể. Cúi đầu khom lưng chỗ cho những thôn dân kia mở đường. Căn bản là không có tiến hành quen có kiểm tra. Cứ như vậy cho đi cho đến kia một chi kỳ lạ đội ngũ biến mất. Thì vệ thống lĩnh vẫn như cũ cung thân thể. Vô cùng nhiệt tình chỗ vẫy tay tạm biệt. Bộ dáng kia. Đơn giản so đưa thân nhân mình đều ăn cần nhiệt tình. Thấy vừa rồi chịu một bàn tay thì về kia con mắt đều kém chút rơi ra đến. Cái này mẹ hắn đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Năm đó liền là đầu nhi đem hắn lão nương tiếp vào Tử Cấm thành lúc. Đều không có như thế khiêm tốn nhiệt tình a. Cũng tại lúc này, thì vệ thống lính sát mồ hôi lạnh trở về tới. Khi thấy thì về kia lúc, lập tức một cước lại đạp đi qua. Mắng. Ngươi cái này thằng danh con. Trong ngày thường cơ trí như vậy, nay thiên nhãn con ngươi làm sao mù ngươi cũng đã biết. Vừa rồi kém chút đem ta cũng hại chết. Thì vệ bị đạp đến trên mặt đất, lại không lo được ủy khuất. Nói, đầu nhi, cuối cùng chuyện ra sao? Thì vệ thống lính cả giận nói, chuyện ra sao? Ngươi chẳng lẽ không nhìn ra, kia là Lâm Tầm liền Lăng Thiên Hầu đều bị hắn hành hung qua. Những loại người này ngươi ta có thể trêu chọc? Thì vệ xứng sờ, bỗng nhiên kịp phản ứng, kêu sợ hãi. Hắn là cái kia lại bị khiếp sợ lắp bắp, nói đều nói không lưu loát. Đúng, liền là hắn. Gia hỏa này bây giờ có thể khó lường a. Tại cái này Tử Cấm thành bên trong, chỉ sợ đều có rất ít người dám lại trêu chọc hắn. Thì vệ thống lĩnh phát ra một tiếng cảm khái. Mà thì vệ kia đã ngốc trệ tại kia. Giống như bực này nhân vật, làm sao bỗng nhiên mang theo một đám nhà quê vào thành? Nếu là không phải mới vừa đầu nhi ra mặt, chính mình có phải hay không liền đắc tội vị này hôm nay đã sớm danh mãn thiên hạ. Tại Tử Cấm Thành bên trong duy nhất Lính Phong tao ta vừa nghĩ tới đó. Thì vệ toàn thân dùng mình một cái. Sợ không thôi. Kia một chi đội ngũ tự nhiên là cùng Lâm Tầm cùng một chỗ trở về Phi Vân thôn thôn dân. Cưới Ung Dương chiến hạm trở về trên đường đi. Mạc Vãn Tô bọn hắn những này đến từ Thạch Đỉnh Trai. Ninh gia, Diệp gia, Cung gia tu giả đều đã lần lượt rời đi. Mà khi đem Lâm Tầm cùng những thôn dân này đưa về Tử Cấm Thành bên ngoài về sau. Kia một chiếc lệ thuộc vào Thiết Huyết Quân Ung Dương chiến hạm cũng trở về rời đi. Vì để tránh cho bi kịch lại phát sinh tại những thôn dân này trên thân. Lâm Tầm dự định đem bọn hắn đều an trí tại Tẩy Tâm Phong bên trên. Dù sao kia địa phương cũng đủ lớn. Hoàn toàn có thể cho những thôn dân này cung cấp một mảnh có thể an tâm sinh hoạt tỉnh thổ. Cha, vừa rồi vị kia trông coi cửa thành đại nhân tựa hồ rất sợ hãi Lâm Tầm ca ai ứng Lưu Nhi kêu lên. 3 năm đi qua, cách này năm đó từng bị. Lâm Tầm chỉ điểm tu hành qua võ đạo tiểu thí hài. Cũng trưởng thành thành một cách nho nhỏ thiếu niên. Da thịt đen nhánh. Răng tuyết bạch. Con mắt xương linh lợi loạn chuyển. Lộ ra một cỗ cơ linh sức lực. Ứng Hào gãi đầu một cái, hàm hồ nói hẳn là đi. Chợt hắn vừa trừng mắt. Bớt nói nhảm. Cho ta thành thật một chút. Đây chính là Tử Cấm Thành. Đế quốc đô thành. Lão tử sống cả một đời. Cũng là lần thứ nhất vào đây. Tiểu tử ngươi cũng đừng cho ngươi Lâm Tầm ca thêm loạn. Không chỉ là Ứng Hào nghĩ như vậy. Những thôn dân khác cũng đều như thế. Tự tiến vào Tử Cấm Thành. Nhìn thấy kia phồn hoa vô cùng. Kỳ quái hết thảy. Bọn hắn đều bị chấn động. Cũng không dám tin tưởng con mắt của mình. Cảm giác giống như tiến vào trong truyền thuyết tiên quốc đồng dạng. Bọn hắn cả một đời tại 3000 đại sơn chỗ sâu sinh hoạt. Đừng nói vào Tử Cấm Thành. Đều không có nhiều cơ hội tiến vào đế quốc biên giới Đông Lâm Thành bây giờ. Lâm Tầm trực tiếp đem bọn hắn đưa vào Tử Cấm Thành. Làm cho bọn hắn lại là kích động lại là câu nệ. Trên đường đi cảm giác con mắt đều không đủ dùng. Nguyên bản Lâm Tầm là dự định thuê một chút bảo liễn. Chở bọn hắn tiến về Tẩy Tâm Phong. Bất quá cái này đề nghị lại bị thôn trưởng Tiêu Thiên Nhậm cự tuyệt. Dựa theo lối nói của hắn. Bọn hắn đời này lần thứ nhất tiến vào đế quốc Chi Đô. Nhân cơ hội này. Tự nhiên muốn từng bước một tận mắt xem cái này phồn hoa. Rực rỡ. Cường thịnh hết thảy. Lâm Tầm lý giải tâm tình của bọn hắn. Cho nên không có cử tuyệt. Cứ như vậy mang theo bọn hắn. Dọc theo phồn hoa đoạn đường tiến lên. Bất quá trên đường đi. Lại làm cho Lâm Tầm có chút nhíu mày. Bởi vì bọn hắn cái này một chi đội ngũ quá mức kỳ lạ. Những thôn dân kia quần áo. Thần thái. Cùng hình dạng. Nhận lấy không ít mỉa mai. Đùa cợt thanh âm. Càng đưa tới rất nhiều chán ghét cùng bài xích. Cách này khiến những thôn dân kia nội tâm hưng phấn cùng kích động tiêu tán không ít. Trở nên trầm mặc. Bọn hắn lại không ngốc. Tự nhiên có thể cảm nhận được trên đường đi tràn ngập xem thường cùng bài xích. Lâm Tầm. Chúng ta có phải hay không cho ngươi mất mặt nếu là dạng này. Chúng ta vẫn là nhanh chóng đi ngươi nói kia Tẩy Tâm Phong A Xảo Di sắc mặt ngượng ngùng. Có chút ngượng ngùng thấp giọng nói. Những thôn dân khác ánh mắt cũng đều nhìn qua. Lâm Tầm mỉm cười. Nói. Xảo Di. Khác đừng suy nghĩ nhiều. Cái này Tử Cấm Thành cũng liền dạng này. Tránh không được sẽ xuất hiện một chút trông mặt mà bắt hình dong mặt hàng. Nói. Hắn nhìn sắc trời một chút. Nói. Lập tức trời liền đã tối. Ta mang mọi người đi trước ăn cơm. Sau đó lại về nhà Ứng Lưu Nhi các loại chờ một đám tiểu thí hài lập tức hoan hô lên. Bọn hắn đã sớm đói bụng. Thiên kim nhất tiếu lâu. Tử Cấm Thành nổi danh nhất một tiểu lâu. Tu kiến tại trong hồ lớn. Cao trăm thước. Toàn thân như ngọc thạch đắp lên mà thành. Ở trong màn đêm hiện ra sáng chói quang trạch. Mỹ lệ tuyệt luôn. Khi thấy một đám thôn dân trùng trùng điệp điệp xuất hiện lúc. Một hàng kia đứng ở lâu bên ngoài tiếp khách Mỹ lệ thị nữ lập tức trợn tròn mắt. Trong ngày thường, xuất nhập thiên kim nhất tiếu lâu không phú thì quý, đều có đầu có mặt nhân vật. Nhưng hôm nay ban đêm, lại chạy tới trên trăm áo có số lấy khó coi thôn dân. Cái này khiến những cái kia mỹ lệ thị nữ kém chút coi là có người cố ý tìm đến phiền phức. Công tử, xin hỏi ngài có hẹn trước không? Một tên thị nữ nhẫn nại tính tình, thấp giọng hỏi Lâm Tầm. Nàng nhìn ra Lâm Tầm mới là làm chủ. Chúng ta tới ăn cơm, giúp chúng ta an bài một chút đi. Lâm Tầm mở miệng cười. Cái này thì nữ kia có chút khó khăn. Đêm nay trong lâu nhã gian sớm đã tải hôm qua tự bị đặt trước không còn. Không bằng công tử ngài thay cách địa phương. Lâm Tầm khẽ giật mình. Đặt trước không còn Lâm Tầm. Nếu không ta thay cách địa phương đi. Cái này nơi này cùng tiên cung đồng dạng. Liền là để bọn ta đi vào ăn cơm. Cũng toàn thân không tự tại. Một cách thôn dân nói, một mặt câu nệ. Những thôn dân khác cũng đều hoặc nhiều hoặc ít có chút choáng váng. Bọn hắn đời này thật là chưa từng tới bực này địa phương tiêu phí qua. Cũng không dám tưởng tượng đây là một tiểu lâu. Thật xinh đẹp hào hoa. Một màn này trêu đến những thị nữ kia nhìn không được phúc bật cười. Cái này khiến những thôn dân kia càng thêm cảm giác câu nệ cùng không có ý tứ. Những này cả ngày tại trong ruộng phong phá phơi nắng sơn dân, chỗ nào được chứng kiến vực này tràng diện, sắc mặt đều có chút xấu hổ. Lâm Tầm lại là sầm mặt lại, ánh mắt liếc nhìn những thị nữ kia, làm cho các nàng từng cách lập tức thu lại nụ cười, chỉ là thái độ lại trở nên lãnh đạm rất nhiều. Các nàng mặc dù đều bị huấn luyện đến vô cùng có tố dưỡng, có thể loại này tố dưỡng cũng là xem đối đãi loại nào khách nhân, mà tại các nàng trong mắt, Lâm Tầm một thiếu niên mà thôi, còn mang theo một bang thôn dân đến đây, xem xét cũng không phải là loại nào thế gia môn phiệt bên trong hào phóng công tử ca. Tự nhiên không có khả năng để các nàng khiêm tốn kính cẩn nghe theo thịnh tình đối đãi. Lâm Tầm cũng lười cùng các nàng so đo, một đám thị nữ mà thôi, cũng không đáng cùng các nàng khó xử. Hắn vốn chỉ muốn mang theo một đám thôn dân hảo hảo ăn một bữa cơm, mở mang kiến thức một chút Tử Cấm Thành thượng đẳng nhất phong cảnh. Ai có thể nghĩ lại đụng phải chuyện thế này, quả thực có chút mất hứng. Lúc này, nơi xa bỗng dưng vang lên một tiếng không vui quát tháo. Làm sao nhiều như vậy ăn mày? Cái này thiên kim nhất tiếu lâu lúc nào biến thành cái bang địa bàn vương hổ? Các ngươi đi xem một chút, đừng để những này ăn mày chặn đường. Nương theo quát tháo âm thanh, một đám người từ đằng xa đi tới. Kia là một đám nam nữ trẻ tuổi, từng cái hoa phục cẩm y, nam tuấn tú, nữ xinh đẹp, có chút bất phàm. Bên người còn đi theo một đám tùy tùng. Kia quát tháo âm thanh liền là một cái tùy tùng phát ra. Đồng thời lúc nói chuyện, những cái kia tùy tùng đã xông lên trước, hung thần áp sát, liền muốn đẩy ra những cái kia ngăn tại trên đường thôn dân, cho sau lưng những kia tuổi trẻ nam nữ mở ra một con đường tới. Lâm Tầm vốn là có chút buồn bực, khi nhìn thấy những tên kia càng như thế vô lễ, lập tức tựu giận. Một cách lắc mình, tựu ra kia, tay áo vung lên, kình phong bao phủ ra. Phù phù phù phù một trận loạn hưởng. Những cái kia xông lên mở đường tùy tùng cũng không kịp phản ứng, tựu phát ra tiếng kêu thảm, bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Từng cái miệng mũi phun máu, lăn xuống đầy đất, vô cùng chật vật. Một màn này phát sinh quá nhanh, kết thúc cũng quá nhanh, làm những cái kia đi theo mà đến một đám nam nữ trẻ tuổi kịp phản ứng lúc, đã nằm một chỗ tiếng kêu rên liên hồi tùy tùng. Muốn chết một tên công tử ca giận dữ. Nhưng chỉ vẻn vẹn một cái chớp mắt, hắn tựu bị bên cạnh một người ngăn lại, khác đừng xúc động. Nói chuyện chính là một tên dáng người cao, phong thần tuấn lãng thanh niên. Hắn hiển nhiên nhận ra Lâm Tầm, chỉ là nhìn về phía ánh mắt lại mang theo một vòng hung ác nham hiểm, thậm chí có một tia oán độc cùng hận ý. Ta còn tưởng là ai, nguyên lai là các ngươi. Uy phong thật to, cái gì cũng không hỏi, liền muốn đối người của ta động thủ. Lâm Tầm thần sắc lạnh lùng, ánh mắt quét qua, khi thấy rõ những kia tuổi trẻ nam nữ khuôn mặt lúc, nhận ra trong đó mấy cái người quen. Bất ngờ chính là chân vũ biệt viện Tề Ngự. Linh Hoàng công chúa bọn người vừa rồi ngăn lại công tử kia ca. Cũng chính là Tề Ngự.